Ân, Tiểu Oánh nghe xong chính là tại trong ít hầu cúi đầu đáp một tiếng. Thuyết minh nàng cũng thừa nhận hôm nay cùng phụ thân là vợ chồng. Ách, cái này, chấm, đứng ở Tiểu Oánh trước giường phụ thân cư nhiên lúng túng khó xử lại không biết nói cái gì nói. Lão, lão công, người muốn nói cái gì nói nga. Tiểu Oánh gặp phụ thân lúng túng khó xử bộ dạng, liền xoay mặt nhìn hắn, sau đó hỏi hắn. Lão bà, người có phải hay không nên rời giường ăn điểm tâm? Phụ thân đột nhiên lời nói lưu loát nói ra. Ta không đói bụng, không muốn ăn, Tiểu Oánh nói. Ta thấy nói như vậy, lập tức liền minh bạch ý của nàng chính là nói cho phụ thân, nàng còn không muốn rời giường, kế tiếp liền nhìn phụ thân biểu hiện. Nhưng không biết phụ thân có khả năng hay không nghe hiểu Tiểu Oánh trong lời nói ý tứ đâu này. Đồng thời ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Tiểu Oánh ý tứ hay là nghĩ phụ thân tại ta cùng với nàng giường lớn phía trên thân thiết. Thiên A, nếu quả thật như vậy, thật là có bao nhiêu kích thích A. Cho nên lúc này ta cũng càng ngày càng hưng phấn, hơn nữa còn phi thường mong chờ. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mặt già lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, hắn lại không phải là cái kẻ ngu, cho nên Tiểu Oánh nói chung chỉ ý hắn hay là nghe minh bạch. Đều lão công lão bà hô, lại tăng thêm Tiểu Oánh lời nói, phụ thân liền không hiểu hưng phấn. Lão bà, vậy ngươi sẽ thấy nằm trong chốc lát A. Chấm, phụ thân vừa nói, một bên đem mông ngồi ở mép giường phía trên. A, ngươi. Ngươi làm gì thế? Tiểu Oánh gặp phụ thân ngồi ở mép giường phía trên, lập tức liền cảnh giác, vừa mang lấy khẩn trương cùng sợ hãi chi sắc đối với hỏi phụ thân, một bên bản năng tùy tay kéo lên chăn đắp lên trên người. Lão bà, người đã không muốn rời giường, vậy chúng ta. Chấm, phụ thân đã phi thường hưng phấn, trên mặt lúng túng khó xử chi sắc cũng không có, chỉ thấy hắn hai mắt tình một bên sắc sắc nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, một bên đem một cái lão ma chảo đưa vào ổ chăn bên trong. Nha, không muốn, ngươi không thể như vậy. Chấm, lập tức, chỉ thấy Tiểu Oánh hoảng sợ la hét đối với phụ thân nói. Bởi vì Tiểu Oánh trên người đắp chăn, cho nên phụ thân một cái lão ma chảo tại trong ổ chăn ta là nhìn không thấy, chỉ nhìn thấy Tiểu Oánh bộ ngực cái chăn tại liên tục không ngừng nhúc nhích, ta đoán chừng là phụ thân bàn tay đang tại sờ Tiểu Oánh bộ ngực vú. Nghĩ, ta liền dị thường hưng phấn, tại gian phòng của ta bên trong, Tiểu Oánh nằm tại giường của mình phía trên, mà phụ thân lại tọa tại mép giường phía trên, một bàn tay của hắn đưa vào Tiểu Oánh bị ổ chung đang sờ ngực nàng thượng vú. Thiên A, quá kích thích, lão bà, hôm nay chúng ta là vợ chồng, đây là Tuấn Khải đều đồng ý, ngươi khiến cho ta sờ một cái A. Chấm, phụ thân bàn tay cắm vào tại trong ổ chăn một bên cách đầu ngủ đang sờ Tiểu Oánh đầy đặn bộ ngực, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng. A nha, ngươi như vậy sờ, nhân ra khó chịu nha. Chấm, thật hiển nhiên, Tiểu Oánh cũng không có phản đối, mà chính là có chút oán trách. Nhưng nàng gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là càng ngày càng đỏ bừng. Này có khả năng là lần thứ nhất tại hai vợ chồng chúng ta giường phía trên, nàng mới cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Ta đột nhiên có một loại ý tưởng, nếu hôm nay phụ thân cùng Tiểu Oánh là vợ chồng, đêm đó muốn hay không làm phụ thân đi nằm ngủ tại gian phòng của ta bên trong, mà ta đi ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, như vậy phụ thân cùng Tiểu Oánh mới giống một đôi chân chính vợ chồng. Chỗ đó khó chịu nha. Người nói cho lão công cho ngươi xoa xoa. Chấm, phụ thân bắt đầu cùng Tiểu Oánh tán tỉnh, nói xong. Phụ thân bàn tay tại trong ổ chăn cách đầu ngủ gắt gao cầm chặt ngực nàng thượng vú. Nha, người nhẹ chút nha, làm đau người ta. Tiểu Oánh đột nhiên lông mày nhanh nhíu một cái hờn dỗi nói. Thật hiển nhiên, Tiểu Oánh cũng không có muốn phụ thân bàn tay theo bên trong ổ chăn rút ra, hơn nữa chỉ gọi hắn nhẹ một chút. Thật tốt tốt, kia lão công khẽ xoa một chút. Chấm, phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, đồng thời cũng buông lỏng bàn tay, bắt đầu cách đầu ngủ đang nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Oánh bộ ngực hai lần cao ngất đầy đặn bộ ngực. Ân, chấm, dù sao vú là nữ tính trên người mẫn cảm nhất vị trí, vừa hay chính là cách đầu ngủ, nhưng là Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy vú bị phụ thân bàn tay cấp vuốt ve vân vê càng ngày càng tê dại, liền không nhịn được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Lão bà, người bên trong giống như không có mặc áo ngực à? Phụ thân đột nhiên mở miệng đối với Tiểu Oánh nói. Ngủ ở nhà thấy mặc cái gì áo ngực nha? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ta nghe xong phụ thân cùng Tiểu Oánh đối thoại mới nhớ tới tối hôm qua Tiểu Oánh nằm tại trong ngực của ta đi ngủ, ta liền cảm thấy nàng không có mặc áo ngực, lúc này phụ thân không nói, ta thật quên mất. Lão bà, thương lượng với ngươi chuyện này. Phụ thân ngồi ở Tiểu Oánh mép giường phía trên, một bàn tay cắm vào ổ chăn bên trong, một bên cách đầu ngủ nhẹ nhàng vuốt ve vú của nàng, một bên nói với nàng. Thương lượng cái gì nha? Ngươi nói, chấm, Tiểu Oánh bản năng đối với phụ thân nói. Lấy, về sau ngươi là Tuấn Khải lão bà. Có thể hay không mặc lấy áo ngực bồi hắn đi ngủ à? Phụ thân mang lấy ghen tuông đối với Tiểu Oánh nói. Thôi đi, người có phải hay không càng ngày càng quá mức, hắn mới là ta chân chính lão công, mà ngươi là một hàng giả, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh cười duyên đối với phụ thân nói, ta thấy phụ thân nói như vậy, lập tức cũng cảm thấy hắn là có chút quá mức, nhưng là nhớ tới Tiểu Oánh cùng ta đi ngủ, ta đều lo lắng đề phòng, làm nàng mặc lên áo ngực ta ngược lại là cảm thấy an toàn hơn một chút. Hôm nay đúng không, hôm nay chúng ta là chân chính vợ chồng. Phụ thân một bên nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói, một bên dùng sức nắm Tiểu Oánh đầy đặn bộ ngực. Nha, đau đâu, mau buông ra nha. Tiểu Oánh lập tức đau lông mày nhíu chặt, một bên kêu to muốn phụ thân buông tay ra. Vậy ngươi thừa nhận chúng ta hôm nay là chân chính vợ chồng hay không? Phụ thân mang lấy mặt cười hỏi Tiểu Oánh, bàn tay vẫn là gắt gao cầm chặt ngực nàng thượng vú. Phụ thân tay tại ổ chăn bên trong, như thế nào bóp Tiểu Oánh vú ta là căn bản nhìn không thấy, nhưng là thấy Tiểu Oánh đau đều nhanh nhíu mày rồi, Thuyết Minh bị phụ thân bóp vẫn là rất đau. Nhưng là lại gặp phụ thân mình cười hỏi Tiểu Oánh, Thuyết Minh phụ thân là hay nói giỡn, cũng chính là nghĩ tán tỉnh một chút. Nếu không Tiểu Oánh đã sớm tức giận. Dạ dạ dạ, người cái này hài lòng chưa? Tiểu Oánh liên tiếp nói ba cái là tự, nói chuyện giọng điệu cũng mang lấy một loại yếu ớt, Thuyết Minh nàng cũng là muốn cùng phụ thân tán tỉnh. Vậy ngươi gọi ta lão công à? Ta lập tức liền buông ra. Phụ thân hưng phấn nói với nàng. Lão, lão công, chấm, Tiểu Oánh vú khả năng bị phụ thân cấp bóp quả thật có một chút đau đớn, cho nên sẽ không làm hô một phen hắn lão công. Ha ha, lão bà, ngươi thật ngoan. Phụ thân nghe xong một bên cao hứng mà nói, một bên liền vội vàng buông lỏng ra nắm Tiểu Oánh vú tay. A nha, người hướng đến kia sờ nha. Đột nhiên, Tiểu Oánh lại thất tiếng quát to đối với phụ thân nói. Ngươi là lão bà của ta, lão công sờ lão bà của mình cũng là chuyện đương nhiên đó ha. Phụ thân lại mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. A, không muốn, chấm, Tiểu Oánh lại đột nhiên hô lên. Có khả năng là phụ thân vừa nói một bên đem bàn tay của hắn đụng đến Tiểu Oánh hai chân lúc. Đây là ta theo phía trên chăn nhìn ra, bởi vì cha cắm vào ổ chăn bên trong bàn tay, một mực phóng tại bộ ngực của nàng phía trên, cho nên Tiểu Oánh bộ ngực cái chăn có vẻ đặc biệt đột, mà cái này nhô cao từ nhỏ Oánh bộ ngực một mực hướng đến nàng hạ thân đột đi xuống, dừng lại cuối cùng tại hai chân của nàng lúc, Thuyết Minh phụ thân bàn tay đã đặt ở Tiểu Oánh hai chân ở giữa. Khiến cho ta sờ sờ nha. Chấm, phụ thân bàn tay một bên cắm ở Tiểu Oánh hai chân lúc, cách quần ngủ tại dùng sức xoa xoa, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu nói một câu. A nha. Thật không biết các ngươi nam nhân, đều cách quần có cái gì tốt sở nha. Tiểu Oánh mang lấy phiền chán chi sắc đối với phụ thân nói. Tốt sở, tuy rằng cách quần, nhưng là bên trong dù sao cũng là huyệt của ngươi ép, ha ha. Chấm, phụ thân cư nhiên đối với Tiểu Oánh nói lời thô tục rồi. Ta nghe xong lập tức kinh ngạc, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe gặp phụ thân đối với Tiểu Oánh nói lời thô tục, mà Tiểu Oánh bình thường chán ghét nhất sẽ nói lời thô tục nam nhân, cho nên lòng ta trông cũng thay cha lo lắng. Cái này Tiểu Oánh nhất định phải nói hắn. Nhưng là lại ra ngoài dự liệu của ta, Tiểu Oánh cũng không có nói phụ thân, cũng không có tức giận, mà là mang lấy yếu ớt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái về sau, liền mắng hắn một câu người biến thái. Hắc hắc, chấm, phụ thân nghe xong đầu tiên là cười mỉa hai tiếng, theo sát liền hỏi Tiểu Oánh lão bà, người nên không có khả năng cũng không có mặc quần lót à. Người nói bậy bạ gì đó nha, cái kia không mặc quần lót nha. Tiểu Oánh nghe xong liền ngượng ngùng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ta không tin, ngươi chính là không có mặc quần lót. Phụ thân giống như tại kích tướng Tiểu Oánh. Có hay không xuyên ngươi ngây ngô chẳng phải sẽ biết sao. Không phải là, ta nói sai. Tiểu Oánh đầu tiên là thuận miệng nói ra, tùy theo liền nhớ lại đến nói sai, lập tức nàng ngượng ngùng đều đỏ bừng cả khuôn mặt đi lên. Ta xem như nghe rõ rồi, Tiểu Oánh khả năng trong lòng luôn luôn tại nghĩ ngây ngô sẽ cùng phụ thân làm loại chuyện đó, cho nên sẽ theo miệng nói ra, nhưng là nói ra nói giống tát nước ra ngoài. Là thu không trở về đến, cho nên nàng mới có thể như vậy ngượng ngùng. Lão bà, ý của ngươi là ngây ngô chúng ta muốn. Muốn cái đầu ngươi vừa rồi không nói sao, là ta nói sai, không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ha ha, chấm, gặp Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng bộ dáng, phụ thân cười vui vẻ lên. Không cho phép ngươi cười nhân ra, Tiểu Oánh gặp phụ thân nở nụ cười. Lập tức liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Vừa hay chính là Tiểu Oánh đang cố gắng ngụy biện, nhưng phụ thân đã hiểu nàng có ý tưởng này, cho nên lá gan cũng trở nên lớn. Liền mang lấy hưng phấn chi sắc nói với nàng lão bà, ngươi ngủ bên trong một điểm, để ta cũng nằm tại trên giường Ngươi dám, đây chính là ta cùng với Tuấn Khải giường, ngươi lá gan thật lớn cư nhiên còn nghĩ leo lên ngươi con dâu giường. Tiểu Oánh lập tức liền hù dọa phụ thân. Ha ha. Hôm nay ngươi là lão bà của ta có cái gì không dám đây này. Phụ thân miệng thượng nói như vậy, nhưng hắn vẫn có một chút chột dạ ngẩng đầu nhìn treo tại trên bức tường ta cùng với tiểu oánh hình kết hôn. Nhìn đến trên bức tường treo ta cùng với tiểu oánh hình kết hôn, phụ thân nội tâm vẫn là không hiểu kinh ngạc một chút, nhưng là lại nhìn nằm ở giường xinh đẹp như vậy con dâu, phụ thân liền ngoan hạ thân đến nằm ở giường phía trên. A, ngươi, chấm, tiểu oánh gặp phụ thân thật nằm ở giường phía trên, lập tức liền vô cùng kinh ngạc nhìn phụ thân. Nàng là muốn cùng phụ thân làm chuyện đó, nhưng là nàng không nghĩ tới muốn tại giường của mình phía trên cùng phụ thân làm, dù sao đây là mình cùng Tuấn Khải giường, làm như vậy thật vô cùng đúng không Tuấn Khải. Cho nên nàng muốn cùng phụ thân trước tán tỉnh trong chốc lát sau liền đến phụ thân gian phòng đi làm, nhưng là không nghĩ tới phụ thân cư nhiên to gan như vậy, thực có can đảm nằm tại giường của mình phía trên. Mà ta thấy phụ thân cư nhiên nằm tại giường của ta phía trên, lập tức hưng phấn ta đũng quần bên trong nam căn lập tức liền cứng lên. Bởi vì ta cảm thấy vô cùng kích thích. Kỳ thật phụ thân vừa mới tiến vào phòng ở giữa cũng là căn bản liền không có nghĩ qua nằm ở con cùng con dâu trên giường, đặc biệt bức tường thượng còn treo bọn hắn hình kết hôn, đôi này phụ thân cũng là có áp lực. Về sau gặp tiểu oánh nằm tại trên giường làm chính mình đùa giỡn, hơn nữa còn phối hợp chính mình đùa giỡn, cho nên rốt cuộc khống chế không nổi nằm tại trên giường rồi, là mọi người mất lý trí, lại tăng thêm tiểu oánh phối hợp chính mình tán tỉnh, cho nên phụ thân liền mất lý trí rồi. Lão bà, chấm, nằm ở tiểu oánh bên người phụ thân lúc này đã có một chút mất lý trí rồi, một bên nghiêng người sang thể hướng về tiểu oánh, một bên hưng phấn hô một tiếng. Ngươi còn thực có can đảm à, dù sao đây là mình cùng lão công phòng ngủ. Cũng là mình cùng lão công giường, tiểu oánh vẫn là vô cùng kinh ngạc hỏi phụ thân. Lão bà, Tuấn Khải lại không biết, nói sao tại các ngươi giường lớn phía trên làm, cảm thấy đặc biệt kích thích. Phụ thân một bên hưng phấn nói, một bên duỗi tay nhấc lên đắp lên tiểu oánh chăn mền trên người. A, không muốn, ngươi mau đi xuống. Tiểu oánh một bên hoảng sợ la hét nói, một bên đem đắp tại nàng chăn mền trên người gắt gao níu lại không cho phụ thân xốc lên, thuyết minh nàng thật không nghĩ phụ thân tại giường của mình thượng làm loại chuyện đó. Dù sao giường dựa vào trên bức tường có nàng cùng ta hình kết hôn, đôi này nàng cũng là có áp lực. Lão bà, ta đều nằm tại trên giường rồi, ngươi liền theo ta đi. Chấm, lúc này phụ thân giống như đã mất đi lý tính rồi, căn bản cũng không nghĩ xuống giường, vừa mang lấy cầu xin giọng điệu đối với tiểu oánh nói, một bên dùng sức đem đắp lên tiểu oánh chăn mền trên người lập tức cấp sốc lên rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 517. A. Không muốn. Chấm. Tiểu oánh hai cái hành nộn tay mềm vậy thì có cái gì khí lực, chăn lập tức bị phụ thân cấp sốc lên rồi, lập tức liền thất tiếng kinh hô lên. Đến đây đi, lão bà. Chấm, phụ thân tùy theo liền duỗi tay đem tiểu oánh kia mê người thân hình cấp gắt gao ôm ở. Không muốn a. Chấm, tiểu oánh tại nàng trong ngực liều mạng giãy giụa, nàng thật không nghĩ tại mình cùng lão công trên giường cùng phụ thân làm loại chuyện đó. Này đối với nàng mà nói sẽ có bóng ma. Mộng oánh. Chấm. Phụ thân một bên gắt gao ôm ở tiểu oánh mềm mại mà mê ngừa thân thể, một bên kêu la nàng, dù sao lúc này cũng không biết nói với nàng nói cái gì, cho nên trong miệng một mực kêu la nàng, không phải là lão bà chính là tên của nàng. Ba, thật không được, ngươi mau thả ta ra, chúng ta đến phòng của ngươi ở giữa đi. Chấm, tiểu oánh một bên liều mạng giãy giụa, một bên thở gấp yếu ớt đối với phụ thân nói. Tiểu oánh giãy giụa cùng phản kháng cho ta ăn nhất viên thuốc an thần, thuyết minh nàng trong lòng vẫn có ta đấy. Nhưng ta vừa hy vọng phụ thân có thể kiên trì, liền tại giường của ta phía trên cùng tiểu oánh hoan ái, như vậy ta cảm thấy vô cùng kích thích. Ở nơi này a, hôm nay chúng ta là vợ chồng, người không biết là tại ngươi cùng Tuấn Khải giường phía trên vô cùng kích thích sao? Phụ thân một bên gắt gao ôm tiểu oánh thân thể, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Không, không được a, ta, ta a a, chấm, tiểu oánh chính đang kháng nghị, đột nhiên nàng hai miếng môi hồng bị phụ thân rộng thùng thình miệng cấp ngăn lại. Lập tức liền theo bên trong yết hầu phát ra mãnh liệt a a kháng nghị âm thanh. Phụ thân miệng gắt gao che lại tiểu oánh hai miếng môi hồng, tùy theo đầu lưỡi cũng duỗi đi ra, dùng sức hướng đến tiểu oánh hai miếng môi hồng chung chen đi. Nhưng là tiểu oánh lại đem hai miếng môi hồng gắt gao đóng chặt, chính là không cho phụ thân đầu lưỡi chui vào khoang miệng của nàng bên trong, đồng thời còn liều mạng lắc đầu nghĩ tránh ra phụ thân miệng. Nhưng là phụ thân cũng là quyết tâm muốn cùng nàng hôn môi, mặc kệ nàng như thế nào lắc đầu giãy giụa. Hai miếng môi hồng vẫn là rời không được phụ thân mồm rộng. Lúc này ta thấy tiểu oánh bị phụ thân như vậy khi dễ, trong lòng không hiểu có lòng đau, ta chưa từng có như vậy đối đãi nàng quá, mà phụ thân lại mạnh như vậy chế tính muốn cùng nàng hôn môi. A a a, chấm, tiểu oánh vẫn là luôn luôn tại giãy giụa, trong yết hầu không hoàn toàn phát ra a a kháng nghị tiếng. Khả năng tại ta cùng với nàng giường lớn quả thật làm nàng có áp lực, cũng có khả năng là nàng tại nghĩ tại chúng ta giường lớn phía trên cùng phụ thân bộ dạng này thật có lỗi ta đấy. Cho nên nàng mới có thể liều mạng như vậy giãy giụa. Nhưng là tiểu oánh càng giãy giụa, phụ thân đầu lưỡi càng tại nàng hai miếng môi hồng thượng loạn liếm, cho nên lúc này nàng hai miếng hồng cùng với xinh đẹp trắng nõn cằm phía trên đều để lại phụ thân nước miếng dấu vết. Cuối cùng, Tiểu Ánh phóng biện dãy rủa, phụ thân cũng nhân cơ hội đem đầu lưỡi chui vào nàng kia mang lấy thơm ngọt vị trong khoang miệng. Gặp Tiểu Ánh không dãy rủa nữa rồi, mà phụ thân đầu lưỡi cũng phải chỉnh rồi, ta cuối cùng thở phào một hơi, nói thật, vừa rồi phụ thân cưỡng chế muốn cùng Tiểu Ánh hôn môi, mà Tiểu Ánh luôn luôn tại dãy rủa cùng kháng nghị, của ta một lòng đều là Huyền. Phụ thân đầu lưỡi nhất đưa vào Tiểu Ánh trong khoang miệng, mà bắt đầu không kiêng nể gì tại trong khoang miệng của nàng tìm kiếm bạn lữ. Tiểu Ánh khoang miệng vừa hay chính là thất thủ, nhưng là đầu lưỡi của nàng còn đang tránh né phụ thân đầu lưỡi, cho nên hai đầu đầu lưỡi tại trong khoang miệng của nàng biến thành ngươi truy ta trốn, mới có thể phát ra chập chập âm thanh. Như vậy vừa đến, phụ thân nước miếng không hoàn toàn chảy vào Tiểu Ánh trong khoang miệng. Lúc này Tiểu Ánh trên mặt để lộ ra một loại ghê tởm chi sắc, thầm nghĩ nếu như tiếp tục như vậy, kia phụ thân nước miếng vẫn không thể tiếp tục lưu vào miệng của mình bên trong a, cho nên quyết định chắc chắn, liền chủ động đem đầu lưỡi đưa ra đến quấn chặt lấy phụ thân đầu lưỡi. Phụ thân thấy lập tức mặt già liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, đồng thời cũng mừng thầm, cố gắng của mình cùng kiên trì cuối cùng không có uổng phí. Cũng biết trả giá lúc nào cũng là có hồi báo. Quấn lấy Tiểu Oánh kia mềm mại mà mang lấy thơm ngọt vị đầu lưỡi, phụ thân cảm thấy phi thường thoải mái, đồng thời cũng không phải bình thường kích thích, dù sao bị chính mình gắt gao quấn chặt lấy đầu lưỡi là chính mình xinh đẹp như vậy con dâu Tiểu Oánh. Cho nên càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng kích thích, hưng phấn hắn một bàn tay cũng bắt đầu không thành thật đi lên. Đưa đến Tiểu Ánh cao ngất bộ ngực đầy đặn phía trên, cách đầu ngủ cầm chặt nàng tả nghiêng vú liền dùng sức bóp nhẹ lên. Mẫn cảm vú đột nhiên bị phụ thân bàn tay cầm chặt tại vuốt ve, Tiểu Ánh lập tức liền cảm thấy trên ngực cảm giác tê dại, loại này ký khó chịu lại cảm giác thoải mái liền khiến nàng theo bên trong yết hầu phát ra mãnh liệt hưng phấn âm thanh. Này ta cũng nhìn càng ngày càng hưng phấn, ta đương nhiên gặp qua phụ thân cùng Tiểu Ánh hôn nồng nhiệt rồi, nhưng là đều không có giống hiện tại hưng phấn như thế quá. Tại sao vậy chứ? Thì phải là phụ thân cùng Tiểu Ánh tại trong phòng ngủ của ta, tại ta cùng với Tiểu Ánh lúc trước kết hôn giường lớn phía trên, ta liền có vẻ đặc biệt hưng phấn. Đồng thời cũng biết Tiểu Ánh vì sao liều mạng như vậy từ chối. Bởi vì nàng vẫn là vô cùng cố kỵ tại chúng ta giường lớn phía trên cùng phụ thân bộ dạng này. Phụ thân cùng Tiểu Ánh hai đầu đầu lưỡi gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ cho nhau quấy lấy phát ra đến âm thanh. Có khả năng là Tiểu Ánh cũng tiến vào trạng thái, chỉ thấy nàng đã không có một chút muốn dẫy dụ ý tứ. Ngược lại là đem nhất cánh tay nâng lên câu quấn tại phụ thân trên cổ, hơn nữa còn chủ động cùng hắn tại hôn nồng nhiệt. Nữ nhân đều là như vậy, chết sĩ diện, không chỉ là Tiểu Oánh, chính là toàn bộ thiên hạ nữ nhân đều như là một cái dạng, nếu như nam nhân muốn xâm lược nàng, bắt đầu đều là liều mạng tại dãy giụa, nhưng là đến sau này nàng đều có khả năng trở nên chủ động, lúc này Tiểu Oánh chính là cái ví dụ tốt nhất. Chỉ thấy nàng lúc này, nhất cánh tay gắt gao câu quấn tại phụ thân trên cổ, miệng cùng phụ thân mồm rộng gắt gao phong dán tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi chủ động quấn chặt lấy phụ thân tại nàng trong khoang miệng đầu lưỡi, tại cho nhau quấy lấy. Mà phụ thân một bên cùng nàng tại hôn nồng nhiệt, một bàn tay một bên cách đầu ngủ gắt gao cầm chặt nàng tà nghiêng bầu vú đầy đặn tại vuốt ve. Bởi vì miệng bị phụ thân mồm rộng gắt gao che lại tại hôn nồng nhiệt, mà nàng đầy đặn bộ ngực sữa bị phụ thân vuốt ve vân vê ký thoải mái lại khó chịu, cho nên Tiểu Ánh chỉ có thể liên tục không ngừng theo bên trong yết hầu phát ra âm thanh. Vốn là hoàn toàn tốt đầu ngủ lúc này cũng bị phụ thân bàn tay cấp làm cho nếp gấp không chịu nổi. Nhưng là Tiểu Ánh cũng đã không quản được những thứ này, bởi vì nàng đã dục hỏa đốt người. Lúc này ta nhìn thấy Tiểu Ánh cùng phụ thân miệng phía trên đều là ướt sũng nước miếng, ta đương nhiên biết đây là hắn nhóm lưỡng hỗn hợp tại cùng một chỗ nước miếng. Mà Tiểu Ánh bình thường là cái như vậy thích sạch sẽ nữ nhân, lúc này lại có thể chịu thụ cùng phụ thân mang lấy mùi miệng thối trong miệng cho nhau hỗn hợp tại cùng một chỗ, ta nghĩ nghĩ liền cảm thấy vô cùng kích thích. Mà càng làm ta cảm thấy kích thích vẫn là phụ thân tràn đầy nếp nhăn đen thui mặt già gắt gao cùng Tiểu Ánh tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp bị tại cùng một chỗ, hai tờ đẹp và xấu khuôn mặt thật làm ta có một loại khác kích thích cảm giác. Tiểu Ánh cùng phụ thân tại ta giường lớn phía trên, cứ như vậy cho nhau ôm thân thể của đối phương, theo hôn môi đến hôn nồng nhiệt, lại đến lúc này ẩm ướt hôn, đại khái chừng hôn thứ 5 phút về sau, đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Ánh lập tức tránh ra phụ thân miệng, đầu tiên là thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền mang lấy oán trách giọng điệu đối với phụ thân nói một câu ngươi muốn nghẹn chết ta à? Phụ thân cười cười xấu hổ. Mà ta phát hiện Tiểu Ánh miệng phía trên, cằm thượng tất cả đều là ướt sũng nước miếng. Mà phụ thân có chút hậu thân hướng về theo dõi, cho nên ta liền nhìn không thấy rồi, nhưng phòng trừng miệng của hắn thượng cũng là tất cả đều là nước miếng. Sau khi nói xong, Tiểu Ánh có thể biết miệng của hắn thượng tất cả đều là nước miếng, cho nên khiến cho phụ thân theo phía trên tủ đầu giường cho nàng quất đến khăn tay. sau đó đem miệng nàng ba cùng cầm thượng nước miếng cấp lau sạch sẽ. Ngươi lại là cố ý à? Lau khô miệng ba về sau, chỉ thấy Tiểu Oánh một bên trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, một bên hỏi hắn. Hôn môi nha, vậy có không dính đọc thuộc lòng thủy, ha ha. Chấm, phụ thân mang lấy hưng phấn chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Có thể ngươi chính là cố ý đem ngươi thối nước miếng uy vào miệng của ta bên trong. Tiểu Oánh còn không buông tha đang trách cứ hắn. Này, hắc hắc, chấm, phụ thân chỉ có thể cười cười xấu hổ. Ta theo hai người bọn họ lời nói chung mới biết được là xảy ra chuyện gì, lập tức cũng không hiểu hưng phấn, đồng thời cảm thấy Tiểu Oánh ăn phụ thân bẩn nước miếng vô cùng kích thích. Được rồi, người mau xuống giường a, ta cũng muốn rời giường đi ăn điểm tâm. Lúc này ta nghe thấy Tiểu Oánh mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu đối với phụ thân nói. A, Tiểu Oánh nói chẳng những lệnh phụ thân ăn kinh ngạc, liền ta nghe xong cũng giật mình kinh ngạc. Không thể nào, phụ thân lập tức liền mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi một câu. Cái gì không có khả năng, giường cũng để cho ngươi lên, miệng cũng để cho hôn, sờ cũng để cho ngươi cấp sờ soạng, ngươi còn nghĩ trách dạng. Tiểu Oánh gặp phụ thân kinh ngạc bộ dạng, nội tâm lại nhịn không được đang cười trộm, nhưng là trên mặt ngoài nhưng ở giống chỉ trích hắn tựa như đối với hắn nói. Ta gặp phụ thân kinh ngạc biểu cảm, lại nghe gặp Tiểu Oánh đối với hắn lời nói, lập tức cũng bị nhạc nhịn không được hé miệng cười cười. Ngươi nhìn, đều như vậy rồi, ngươi lại muốn ta xuống giường. Ngươi như thế nào điểm cũng không chịu trách nhiệm à? Phụ thân vừa mang lấy lo lắng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, một bên đưa tay chỉ hắn chính mình đũng quần. Tiểu Oánh bản năng tùy theo tay hắn thế nhìn về phía hắn đũng quần, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, đồng thời phương tâm cũng tắc rối loạn. Chỉ thấy phụ thân đũng quần đã đáp khởi một cái lều vải lớn. Kỳ thật Tiểu Oánh lúc này cũng đã là dục hỏa đốt người rồi, bởi vì bắt đầu cùng phụ thân tán tỉnh đến sau này cùng hắn hôn môi, mà mẫn cảm vú lại bị hắn làm cho bóp nhẹ lâu như vậy, cho nên nàng đã sớm cả người oi bức khó chịu. Đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, cũng đã là nước tràn thành lũ rồi. Mật đạo bên trong kỳ ngứa khó chịu, giống có vô số con kiến tại cắn xé mật đạo bên trong kia đỏ tươi nếp nhăn thịt mềm. Nàng sở dĩ như vậy đối với phụ thân nói, cũng là có điểm mang cố ý, nhất là muốn cho phụ thân cấp bách nôn nóng, không biết vì sao, nàng đặc biệt yêu thích nhìn phụ thân đối với nàng lo lắng bộ dạng. Nhị cũng là tại chính mình trong phòng giường lớn phía trên, nội tâm vẫn là cảm thấy có một chút bóng ma. Có nhìn thấy không? Ngươi tại sao không nói câu à? Gặp Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, phụ thân liền lo lắng hỏi nàng. Đây là ngươi tự làm tự chịu, ai bảo ngươi thượng giường của ta đâu này? Ta bắt buộc ngươi sao? Tiểu Oánh khả năng liền là cố ý muốn cho phụ thân lo lắng, cho nên liền mang lấy soi mói giọng điệu hỏi phụ thân, nhưng là nội tâm lại luôn luôn tại nhạc. Phụ thân lập tức đã bị Tiểu Oánh cấp hỏi không lời rồi. Đầy mặt đều là mộng bức chi sắc. Mà ta thấy Tiểu Oánh hỏi như vậy phụ thân. Lại thấy phụ thân không lời nào để nói biểu cảm, lập tức cũng không nhịn được nghĩ cười thành tiếng. Lão bà, ngươi liền đáng thương ta đi, ngươi nhìn, đều như vậy, cũng lạ khó chịu, ngươi là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, liền cứu ta với, được không? Phụ thân đột nhiên lời nói cũng thay đổi, trở nên bắt đầu giọng ôn nhu cầu Tiểu Oánh. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong cuối cùng nhịn không được xì một tiếng cười duyên đi ra ngươi a, thật sự là đậu chết ta, khanh khách. Ha ha, chấm. Gặp Tiểu Oánh đột nhiên nở nụ cười, phụ thân cũng cười theo. Được rồi, chúng ta đến phòng của ngươi ở giữa đi thôi. Tiểu Oánh mang lấy kiên quyết giọng điệu đối với phụ thân nói. Lão bà, tại giường của ngươi phía trên không phải là càng kích thích sao? Phụ thân mang lấy cầu xin chi sắc nói với nàng. Không được là không được, Tiểu Oánh vẫn là vô cùng kiên quyết mà nói. Như thế nào thì không được, phụ thân cũng là không nghĩ ra hỏi Tiểu Oánh. Làm như vậy ta nội bên trong thực xin lỗi Tuấn Khải. Người mới học 2 năm thư, làm sao có khả năng lý giải đâu này. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói, ta thấy Tiểu Oánh là quyết tâm không nghĩ tại ta cùng với nàng giường lớn thượng cùng phụ thân làm, lập tức cũng cảm thấy phi thường buồn khổ, đột nhiên, ta lại có biện pháp muốn giúp trợ phụ thân giúp một tay. Lập tức ta liền đem theo dõi liên tiếp đến trên máy tính, sau đó cầm lấy điện thoại bấm Tiểu Oánh điện thoại. Đồng thời của ta hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm máy tính màn hình thượng hình ảnh theo dõi nhìn, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Điện thoại truyền đến tí tách, chấm, âm thanh, ta thấy trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh đặt ở đầu giường điện thoại cũng tùy theo vang lên. Chỉ thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân đồng thời nhìn về phía Tiểu Oánh đặt ở đầu giường điện thoại. Ai đánh đến phụ thân mang lấy khẩn trương chi sắc hỏi Tiểu Oánh. Có khả năng là ta đơn vị đánh đến, Tiểu Oánh tùy theo đối với phụ thân nói, một bên duỗi tay đi sở trường cơ. Dù sao hôm nay đột nhiên xin nghỉ, có khả năng là đơn vị đồng nghiệp tìm chính mình hỏi một chút công tác thường sự tình. Cầm lấy điện thoại vừa nhìn, Tiểu Oánh lập tức liền kinh ngạc một chút, bởi vì màn hình thượng cho thấy đến chính là lão công hai chữ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 518. Động à nha, phụ thân khả năng gặp Tiểu Oánh sắc mặt có chút dị thường, cho nên liền hỏi nàng. Vâng, là Tuấn Khải đánh đến. Tiểu Oánh mang lấy khẩn trương chi sắc đối với phụ thân nói. Tuấn Khải, hắn phía sau gọi điện thoại cho ngươi làm sao? Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền hỏi Tiểu Oánh. Ta làm sao biết đâu này? Tiểu Oánh thuận miệng nói một câu. Vậy ngươi mau nhận lấy a. Phụ thân đột nhiên nhớ tới đến liền thúc giục Tiểu Oánh nghe điện thoại. Bởi vì hắn không hiểu liền nhớ lại tại quê nhà Tây một bên trong rừng cây cùng Tiểu Oánh đóng quân dã ngoại thời điểm, Tuấn Khải cũng là gọi điện thoại, sau đó Tiểu Oánh một bên cùng Tuấn Khải thông điện thoại, chính mình một bên đối với nàng động thủ động cước, cảm thấy vô cùng kích thích, nếu hiện tại cũng như vậy, thừa dịp Tiểu Oánh cùng Tuấn Khải thông điện thoại lúc, chính mình liền có thể đối với nàng làm những gì rồi. Tiểu Oánh nghe xong mới liền vội vàng nhận lấy lên điện thoại này. Điện thoại của ta trông lập tức truyền đến Tiểu Oánh âm thanh, sau đó ta liền hô một tiếng lão bà. Chấm, lão công, có chuyện gì sao? Tiểu Oánh hỏi ta. Lão bà, người hôm nay không phải là ngủ chậm sao? Ta đi làm ngươi đều còn đang ngủ thấy, cho nên gọi điện thoại hỏi ngươi, ngươi bây giờ rời giường không vậy? Đang làm gì thế đâu này? Ta tại bên cạnh điện thoại đối với Tiểu Oánh nói, vừa mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Mà đúng lúc này, ta tại trong hình ảnh theo dõi nhìn thấy phụ thân tay cũng bắt đầu có chút không thành thật đi lên, chỉ thấy một bàn tay của hắn đầu tiên là khoát lên Tiểu Oánh đùi phía trên, cách quần ngủ tại nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi của nàng. Tiểu Oánh thấy liền vội vàng duỗi tay đem phụ thân đặt ở nàng đùi tay cấp đẩy ra, một bên hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhưng là phụ thân lại bắt bàn tay đáp tại bắp đùi của nàng phía trên, Tiểu Oánh lại lần nữa đem bàn tay của hắn cấp đẩy ra, cứ như vậy hồi nhiều lần về sau, Tiểu Oánh cũng liền phóng biện rồi. Làm phụ thân bàn tay đáp tại bắp đùi của nàng phía trên vuốt ve. Thứ 13 thiên hoàn bổn. Ông tức loạn tình thứ 13 bộ. Ta tại camera bên trong nhìn rõ ràng ràng mạch, phụ thân tay lại đụng đến Tiểu Oánh mẫn cảm khu vực, bởi vì đã có thể tại điện thoại phía trên nghe thấy Tiểu Oánh nói chuyện, vì để tránh cho theo dõi chung âm thanh cùng điện thoại của ta tiếng hình thành tiếng vọng, ta đã đem theo dõi âm thanh cấp xóa, nhỏ như vậy Oánh liền hoàn toàn không có khả năng hoài nghi, ta kỳ thật thông qua theo dõi nhìn rõ ràng ràng mạch nhìn phụ thân động tác cùng nghe thấy Tiểu Oánh đông cứng. Ta phía dưới một chút liền cứng rắn. Buổi sáng xuyên chính là quần bò, cư nhiên lần thứ nhất cảm thấy đỉnh chính mình có chút đau đớn, nhưng là vào lúc đó đã bất chấp như vậy nhiều ta quyết định trợ giúp phụ thân, làm hắn có thể tại giường của ta phía trên cùng Tiểu Oánh ân ái. Lúc này Tiểu Oánh tại điện thoại bên trong trả lời ta lão công, ta vừa tỉnh lại, chính ở trên giường ngẩn người, ngươi sao vậy như thế quan tâm ta à, ta cũng ra vẻ không biết. Tại điện thoại bên kia cười nói còn không phải là bởi vì hôm nay là ngươi lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng thuộc về cha ta. Sợ hãi ngươi thẹn thùng, cho nên gọi điện thoại tới hỏi hỏi tình huống, ba người đâu. Theo dõi có thể nhìn thấy, phụ thân kỳ thật đã rúc vào Tiểu Oánh bên người, một bàn tay tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa ngăn cách lấy quần lót tại nhu Tiểu Oánh tam giác khu vực, mà đổi thành ngoại một cái tay đã vòng qua nghiêng dựa vào điệp tại cùng một chỗ hai cái gối đầu thượng Tiểu Oánh eo, ngăn cách lấy quần áo phóng tại vú của nàng phía trên, miệng chính đang không ngừng hôn môi Tiểu Oánh lộ ra trắng nõn phần eo, ba vóc dáng không cao, cánh tay cũng không như vậy trường, cho nên cùng thê tử dán vô cùng nhanh. Mới có thể làm việc này đại gia có thể tưởng tượng cái kia tràng diện, camera, một cái tóc trắng xóa cả người đen thui gầy lùn nông dân ôm chặt lấy một cái so với hắn cao lớn trắng nõn mỹ nữ, nông dân tay tại mỹ nữ trên người chung quanh dạo chơi, mà mỹ nữ lại đang cùng nàng chính quy lão công nói chuyện phụ thân mới có thể nghe được ta nói cái gì, bởi vì tại ta câu hỏi sau khi, ta nhìn thấy đầu hắn nâng lên, miệng đang muốn nói một chút cái gì, nhưng lập tức liền bị Tiểu Oánh dùng tay trái nhẹ nhàng đè lại. Phụ thân cũng là thông minh, bắt đầu hôn môi Tiểu Oánh lòng bàn tay. Tiểu Oánh làm ra muốn đánh phụ thân miệng bộ dạng, Tiểu Oánh không hổ là cao tài sinh, tại phụ thân mọi cách quấy rầy phía dưới, cùng ta tại điện thoại phía trên đối thoại ngược lại có vẻ một chút cũng bất loạn. Ta không biết hắn tại đó bên trong à, ta liền nằm tại trên giường còn không có đi ra ngoài, xảy ra chuyện gì? Muốn ta đi ra ngoài tìm hắn à, Tiểu Oánh trả lời ta sau khi, còn cố ý tại điện thoại phía trên cười đi ra. Kỳ thật nàng không biết, đầy đủ mọi thứ ta đều nhìn rõ ràng ràng mạch ta chính nghĩ rèn sắt khi còn nóng băng phụ thân một phen lão bà. Ta hôm nay tại phòng làm việc lại nghĩ thật lâu, ta cảm thấy ta phía trước không nên cho ngươi cùng phụ thân hạn chế mỗi tuần qua đêm số lần. Không đợi Tiểu Oánh nói chuyện, ta lại nói ta trước đây thực nghịch ngợm không thích đọc sách, chính là phụ thân một mực quản giáo ta, tuy rằng hắn khi đó cũng không hiểu sao vậy phụ đạo ta bài tập, nhưng là một khi nông nhàn rỗi, hắn đều nguyện ý ngồi lấy theo giúp ta đọc sách, hơn nữa chưa từng để ta ăn mặc phương diện tại trường học bên trong so bất kỳ cái gì kém, người cũng muốn cảm tạ hắn a, không có phụ thân liên tục đốc thúc. Ta cũng không cưới được người mỹ nữ như vậy a, kỳ thật ta nói đều là nói thật. Nhưng là tại sao ta vào lúc này tại điện thoại như thế nói, cũng là bởi vì ta biết Tiểu Oánh mềm lòng, hơn nữa yêu thích đúng là thích đọc sách khổ đứa nhỏ xuất thân, lúc trước yêu đương thời điểm nàng liền nói cho ta, nàng cảm thấy ta dạng người này có thể theo bên trong tiểu sơn thôn đi ra, nhất định có rất cường nghị lực cùng năng lực tự kiềm chế, thích hợp làm lão công đương. Ta nói xong, ta theo dõi nhìn thấy tiểu ánh cùng phụ thân hai người đều chậm xuống, phụ thân hình như cũng nhớ lại dĩ vãng. Quên mất hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thỏa mãn bên người vị này kiều mỹ nữ tử, mà tiểu ánh cũng không phản kháng nữa phụ thân, tương phản nàng đem nàng chống đi cái tay kia đặt ở phụ thân tóc trắng xóa đầu phía trên, chậm rãi vuốt ve. Đến tiểu ánh lúc này nhớ tới, mình cũng hẳn là trả lời, tiểu ánh cố ý tại điện thoại phía trên giả trang sinh khí mắng ngươi chính là nghĩ hiện tại liền đem ta thôi cấp phụ thân ngươi, làm hắn cùng ta ân ái đúng không? Vậy thì tốt, ta hiện tại liền kêu hắn ta tại điện thoại phía trên cười hắc hắc rồi, nói tiểu ánh. Hôm nay khó được là lần thứ nhất các ngươi ở nhà chân chính làm vợ chồng, ngươi muốn thả tùng thật tốt hưởng thụ, ta đã nghĩ thông suốt, có lẽ ta cùng phụ thân có thể cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Nghe được ta những lời này phía sau, theo dõi ta nhìn thấy tiểu ánh cả người chấn động, nguyên nhân có thể là ta nói quá trực tiếp, còn có chính là ta nhìn thấy phụ thân tại ta lúc nói chuyện, lại bắt đầu động. Miệng đang tại liếm tiểu ánh bằng phẳng bụng phía trên rốn, mà tay phải đã đem tiểu ánh quần ngủ kéo tại đầu gối phía trên, ngón giữa chính đặt tại phương trên cỏ. Theo dõi không được xem như vậy rõ ràng. Không biết phụ thân ngón tay là tại lông mu phía trên, vẫn là đã đặt tại mẫn cảm nhất hòn le phía trên, tiểu ánh nhưng không có phản kháng, tương phản lại hơi hơi mở ra chân, thuận tiện phụ thân vuốt ve, rất rõ ràng, lời nói của ta đã đả động tiểu ánh. Tiểu ánh lúc này cố gắng làm mình nói chuyện âm thanh có vẻ bình thường, bởi vì tại điện thoại ta cùng phụ thân ngón tay, đầu lưỡi ba tầng xung kích, tiểu ánh đã cảm giác tự mình phía dưới ngập nước, có chút dính người. Mà đồng thời tiểu ánh thân thể bắt đầu rất nhỏ phát run, có chút ảnh hưởng bình thường tiếng nói. Tiểu ánh nhỏ giọng nói, ngươi tại nói cái gì à? Cái gì gọi ngươi cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ hầu hạ ta? Lúc này hạ thân của ta cũng là tăng lên dục tạc, đã bị quần tạp không được, ta chạy nhanh rớt ra khóa kéo, đem chính mình dương vật đem thả đi ra, tay phải của ta cũng lập tức liền đặt ở mình đã nóng bỏng thiết cứng rắn dương vật phía trên, bắt đầu tuốt. Cổ họng của ta cũng có điểm làm, bình tĩnh một chút nói, chính là từ hôm nay trở đi, không có bất kỳ cái gì hạn chế, ngươi muốn cùng ai ngủ đều có thể, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng nghĩ cùng phụ thân cùng một chỗ cùng ngươi ân ái. Không đúng, đêm nay ba người chúng ta có thể ngủ tại cùng một chỗ. Tiểu ánh nghe được câu này thời điểm, theo dõi ta có thể nhìn thấy mặt nàng đã phồng đến đỏ bừng, đột nhiên trong điện thoại truyền đến tiểu ánh hoảng sợ la hét tiếng. Tiểu ánh liền kêu một chút, rồi mới liền lập tức dừng lại, ta chạy nhanh nhìn chòng chọc theo dõi nhìn, nguyên lai ta lời nói, phụ thân đều nghe thấy, hắn lúc này cũng không nhịn được đem một ngón tay cắm vào tiểu ánh lỗ lồn bên trong, quất chuyển động. Ta giả trang kinh ngạc hỏi tiểu ánh, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu ánh giả trang rất tức giận tại điện thoại phía trên nói, ngươi sao vậy, sẽ có như thế biến thái ý tưởng. Tốt lắm, không nói, ta muốn gác điện thoại rồi, không đợi ta nói tái kiến. Bên kia tiểu ánh liền cúp điện thoại, ta vừa nhìn như thế, hãy mau đem theo dõi âm thanh mở ra, nhìn nhìn phụ thân và tiểu ánh nói với ta chính là cái gì phản ứng. Bên này tiểu ánh cúp điện thoại, cầm điện thoại quăng tại một bên phía trên, rồi mới đỏ bừng cả khuôn mặt đối với người chính ở phía dưới bận rộn phụ thân nói, ngươi cũng nghe được con trai ngươi nói cái gì đi à nha, ngươi hài lòng sao? Hai người các ngươi nam nhân đều là biến thái, phụ thân ngẩng đầu nở nụ cười, đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe được ta đối với hắn và chính mình thê tử tiểu ánh ở giữa quan hệ đánh giá, hắn cho rằng ta là không biết hắn ở đây mới như thế nói, nhất định là lời trong lòng, cho nên tại khoảnh khắc kia, phụ thân tâm lý sở hữu bọc vải đều xóa. Lão bà, ngươi cảm thấy con ta đề nghị như thế nào đây? Phụ thân tựa như vỏ cây nếp nhăn khuôn mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ. Các ngươi hai cái này chết biến thái a, muốn bị các ngươi chỉnh tử. Tiểu ánh lúc nói chuyện lấy đi một cái gối đầu, đem thân thể cấp nằm ngang rồi, hơn nữa đem chân dài được lớn hơn, lúc này, ta tại camera bên trong có thể tinh tường nhìn thấy, phụ thân một cái ngón tay là hoàn toàn cắm vào tiểu ánh âm đạo bên trong, mà còn lại vài cái ngón tay đang tại chạm đến tại hai khối uống môi thượng. Tiểu ánh hạ thân nhan sắc một mực rất cạn, tuy rằng kết hôn vài năm, sinh đứa nhỏ, lại cùng ta còn có phụ thân làm rất nhiều lần, đột đi ra môi mật bộ phận vẫn như cũ màu hồng phấn làm chủ. Chính là đỉnh hơi chút hắc hơi có chút. Nếu như có thể đem Chu tỷ cùng tiểu ánh phóng tại cùng một chỗ so, kia phòng trường tiểu ánh 100% thắng được, nghĩ vậy, ta tuốt tay thì càng dùng sức. Theo dõi phụ thân nói chuyện, lão bà, ta có thể tại đây chàng trên giường chơi ngươi sao? Tiểu ánh hữu khí vô lực nói, tùy ngươi rồi, tiếp theo liền nhắm mắt lại không nói lời nào rồi, phụ thân lập tức đem cắm vào tại tiểu ánh hạ thể chung ngón tay đem đi ra, dùng tay thoát khỏi quần lót của mình, tại theo dõi bên trong, phụ thân dương vật nhìn qua càng thêm dọa người, cùng bên cạnh tiểu ánh trắng nõn thân thể so. Phụ thân quả thực chính là hắc tỏa sáng. Ngay tại phụ thân đem ngón tay rút ra thời điểm, ta nghe được phát một tiếng, tiểu ánh ân kêu một chút, nguyên lai bởi vì vừa mới những cái này đối thoại cùng thân thể của phụ thân đối với tiểu ánh kích thích quá lớn, nàng hạ thân đã thực khẩn trương, tiếp cận cao trào bên trong, cho nên mút ở phụ thân ngón tay. Lão bà, ta có thể cắm vào đi vào sao? Phụ thân quan tâm ngẩng đầu hỏi, tiểu ánh lại không trả lời, chính là đem đầu thiên tới, ánh mắt đóng càng chặt hơn, đem chân lại mở ra một điểm. Phụ thân chính muốn đem chính mình đặt ở Tiểu Oánh dưới người cánh tay trái cầm lấy, tốt cả người ghé vào Tiểu Oánh trên người, nhưng là phụ thân nghĩ lại, không có như thế làm, nguyên lai hắn nghĩ đến mặt khác một cái động tác, bởi vì cha tương đối nhỏ gầy, hắn liền đem Tiểu Oánh đùi phải phóng tại chính mình thân thể phía trên, rồi mới đem chính mình dương vật theo phía trên một bên đâm đi vào, tư thế này bình thường là nhà trai không nghĩ đặt ở nhà gái trên người, hơn nữa tay có thể chống đi đến vuốt ve nhà gái hòn le khi dùng. Phụ thân cũng chưa xài qua nhưng là cơ duyên trùng hợp, ngay tại thời khắc này, bị phụ thân phát hiện. Đôi này ta cũng chỗ tốt, bởi vì trước kia theo dõi chỉ có thể nhìn thấy hai người tại giao hợp, nơi riêng tư sao vậy liền tại cùng một chỗ, ta là nhìn không thấy, mà nay thiên ta đều nhìn rõ ràng ràng mạch Tiểu Oánh ta đến rồi. Phụ thân nhẹ giọng đối với Tiểu Oánh nói, đồng thời phụ thân đỡ lấy chính mình thật lớn dương vật, nhắm ngay Tiểu Oánh lỗ lồn liền thọc đi vào, ta có thể nhìn thấy phụ thân thật lớn màu đen quy đầu đẩy ra này màu hồng phấn đóa hoa. Tiểu hài từ cánh tay thô dương vật một chút biến mất tại Tiểu Oánh thể lực mà Tiểu Oánh cũng vào lúc này kêu. Toàn bộ trong phòng đều là Tiểu Oánh kéo dài tiếng kêu, phụ thân cắm vào vô cùng chậm, Tiểu Oánh liền luôn luôn tại kêu, tại phụ thân quy đầu đội lên miệng tử cung thời điểm Tiểu Oánh âm thanh lập tức đề cao 8 lần theo dõi chúng ta lúc này cũng nghênh đón nổ mạnh, ta cúi đầu nhìn đầu chim của mình, nó cũng biến thành hắc tử, mặc dù không có phụ thân đại, nhưng là cũng là ta đã thấy lớn nhất trạng thái, ngay tại phụ thân đội lên Tiểu Oánh miệng tử cung, Tiểu Oánh kêu to thời điểm ta cũng phun đi ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị nếu bắn tới chính mình mặt phía trên kia một cái chớp mắt, cơ thể của ta hình như lập tức xì hơi, linh hồn cởi thể mà ra, tại không trung phiêu đãng, theo dõi trung âm thanh cũng dường như nghe không phải là như vậy rõ ràng, này có khả năng là ta kích liệt nhất một lần cao trào ta thở mạnh khí, nghĩ đến đêm nay ta lúc trở về, ta muốn đề nghị ba người cùng một chỗ ân ái sự tình, còn chưa kịp tỉ mỹ nghĩ, cư nhiên mệt nhọc đã ngủ, mà theo dõi trung Tiểu Oánh đang bị phụ thân đại lực đút vào. Tinh bị lực tẫn ta cũng không biết ngủ mê man bao lâu, đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai liền theo phía trên ghế làm việc tỉnh lại, đầu óc cảm giác chính mình tiến hành rồi một hồi phi thường cao chất lượng ngủ sâu, tư duy lại thay đổi phi thường có sinh lực, mà thân thể hình như cũng khôi phục không ít tinh lực, cúi đầu nhìn lên, chính mình dương vật đã lui thật sự nhỏ, đã biến mất tại quần bò khóa kéo hậu quần lót bên trong, nhìn thấy quần áo thượng có ngưng kết tinh trùng, liền nhanh chóng cầm lấy mặt bàn ẩm ướt khăn tay lau. Rồi mới đem khăn tay ném vào bên người thùng rác bên trong lúc này mới nghĩ khởi là bị thét chói tai tiếng đánh thức, cẩn thận nghĩ, hẳn là theo bên trong theo dõi truyền đi ra. Lúc này mới nhìn thấy trước mặt máy tính bên trong, theo dõi bên trong, Tiểu Oánh cùng phụ thân còn tại kịch liệt ân ái bên trong, tại camera bên trong, có thể nhìn thấy phụ thân và Tiểu Oánh đều lưng đưa về ta, nguyên lai phụ thân đang tại hậu nhập Tiểu Oánh, hậu đến ta lật nhìn ghi hình, mới biết được, kia tiếng thét chói tai là phụ thân yêu cầu hậu hợp thời, Tiểu Oánh vừa xoay người đến. Phụ thân khẩn cấp không chờ được nhất cắm đến để tạo thành. Chúng ta đều biết nữ tính có khi không thích bị hậu nhập, chính là bởi vì nếu như nhà trai cây cây quá dài, thực dễ dàng đỉnh tại miệng tử cung, làm nhà gái cảm giác đau đớn, tính là Tiểu Oánh đã cùng phụ thân làm rất nhiều lần yêu, hậu nhập kỳ thật vẫn có điểm không thích ứng ta nhìn một chút theo dõi thời gian, phát hiện chính mình kỳ thật mới ngủ mê man 20 phân chung, bất quá nghĩ lại, phụ thân chính xác là lợi hại, đã cường độ cao địch 20 phân chung rồi. Cư nhiên còn như vậy uy vũ có sinh khí, theo dõi không ngừng truyền đến vang dội phụ thân va chạm Tiểu Oánh bờ mông cùng trầm. Thấp Tiểu Oánh tiếng rên rỉ, đang cúi đầu ghé vào theo dõi trước màn ảnh ta đột nhiên cảm giác trên lông mi có chất lỏng chảy xuống đến ngăn trở mí mắt, duỗi tay đi sờ, là dính dính một đống, đặt ở trước mắt vừa nhìn, đã là bán làm trong suốt chất lỏng, nhưng là ta mũi đã ngửi được tinh dịch hương vị, lúc này mới ý thức được, vừa mới bắn ra thời điểm, một cái rất lớn đống tinh dịch vừa vặn bắn tại lông mày phía trên. Mà khi ta hậu té ngửa tại ghế làm việc phía trên thời điểm, này một đống vừa vặn ở lại của ta lông mày ở giữa ngủ một hồi sau khi. Này một đống tinh dịch mặt ngoài đã làm, hơn nữa bởi vì là thân thể mình bắn ra, cho nên chính mình bắt đầu cũng không có cảm giác đến, thẳng đến cúi đầu lại đang nhìn theo dõi, bên trong tinh dịch bắt đầu chảy xuống động đến mí mắt, mới ý thức tới trên mặt có tinh dịch của mình, sợ tới mức ta cũng không có đi nhìn video, chạy nhanh tìm văn phòng gương đem chính mình khuôn mặt cùng quần áo xử lý sạch sẽ. Cửa sổ mở ra thông gió, miễn cho có người đột nhiên đi đến người được hương vị. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 519. Rồi mới xem đồng hồ, lập tức liền muốn tới cơm trưa thời gian, theo dõi trung phụ thân còn đang liều mạng địt Tiểu Oánh, nhưng là đã mạnh bắn quá một lần ta đã không có như vậy cường dục vọng, hơn nữa ta hiểu rõ ghi hình tồn trữ công năng, liền tắt đi theo dõi, chuẩn bị tại cơm trưa trước tập trung xử lý vài cái văn kiện, dù sao công tác cũng rất trọng yếu. Nhiều cái mấu chốt sự tình phải xử lý mở ra mấy cái này văn kiện, mới phát hiện mỗi một văn kiện đều có mấy chục trang, rất nhiều chi tiết văn tự cần phải xử lý. Hơn nữa phía trên cũng thúc giục gấp, hãy mau điểm một cái giao hàng, liền một lòng một dạ xử lý khởi văn kiện lên. Giao hàng đến rất nhanh, 45 phân chung phía sau, liền có người sao phòng làm việc của ta môn, nguyên lai một cái đồng nghiệp nhìn thấy trước sân khấu có tên của ta giao hàng, liền giúp ta cầm lấy tiến đến, ta chạy nhanh đứng dậy cầm lấy giao hàng, cảm tạ đồng nghiệp một chút, hắn cũng không nhiều hỏi liền xoay người rời đi rồi, cũng không biết hắn ngửi được văn phòng Lý kỳ quái mùi vị sao. Ta an vị trước máy vi tính vừa ăn một bên xử lý văn kiện, đợi cho làm được đến cuối cùng một cái văn kiện kết thúc. Toàn bộ phát ra đến cấp lãnh đạo thẩm phê thời điểm, mới nghĩ khởi nhìn một chút thời gian, phát hiện đã buổi chiều 3 giờ rưỡi rồi. Nhanh chóng mở ra WeChat nhìn nhìn có hay không cái gì tin tức, lúc này mới nhìn thấy đưa đỉnh tiểu oánh WeChat tại hơn 1 giờ khi phát một đầu lão công, người đang làm gì thế? Chúng ta ăn cơm chưa? Ba ba hỏi ngươi cơm chiều muốn ăn cái gì? Rồi mới hơn 2 giờ tiểu oánh lại phát ra một cái dấu chấm hỏi, hẳn là đang hỏi ta sao vậy không trở về phục. Ta chạy nhanh cầm điện thoại cấp tiểu oánh hồi phục lại đến, ngượng ngùng, thân ái, ta vừa mới tại bận bịu xử lý văn kiện, mới vừa bắt tốt sở hữu công tác, cơm chiều liền ăn một cái mặt a. Ta nhanh chóng trở về, ngươi và phụ thân quá như thế nào? Rồi mới ta đánh một cái a miệng rộng mỉm cười bước vẽ án rất nhanh tiểu oánh liền hồi phục ta, nói lão công công tác đừng quá cực khổ, phụ thân nói muốn cho ngươi thị trường mua một cái gà đất, làm một cái canh gà mặt, chúng ta quá không sai. Ta lập tức lại hỏi, làm vài lần à? Cao trào vài lần. Tiểu oánh bên kia lại nhanh chóng hồi phục đến lão công, buổi tối sẽ nói cho ngươi biết, ta nói vậy nhất định thật thoải mái a, ba ba đâu này? Tiểu oánh ba ba vừa mới ra mua tới cho ngươi gà đất rồi, nói ngươi công tác hạnh khổ, muốn cho ngươi buổi tối làm một cái gà đất mặt bồi bổ. Ta nhanh chóng hồi phục đến tất cả mọi người muốn bồi bổ, ba ba nhất định cũng thực vất vả. Ta biết chợ khoảng cách ra rất gần, phụ thân đi được mau, qua lại chọn cái đồ ăn cũng liền nửa giờ, cố gắng nhịn nấu canh, ta khi về nhà hẳn là liền lập tức ăn thượng. Tiểu oánh liền hồi phục một cái, biểu cảm, ta vốn không có lại tiếp theo nói, ta giãn ra thân thể nằm ở chính mình ghế làm việc từ phía trên. Chuẩn bị nghĩ một chút buổi tối sao vậy cùng phụ thân còn có tiểu oánh làm rõ chính mình nghĩ ba người cùng một chỗ ân ái sự tình. Bởi vì ta nghĩ trước nghĩ sau, nếu như mình có thể tham dự tiến đến, một là thỏa mãn chính mình xanh biết thê nghiện, nhị cũng có thể làm phụ thân khiêm tốn một chút, miễn cho tiểu oánh thật yêu phía trên phụ thân nghĩ đến, cư nhiên lại ngủ đi qua, lại tỉnh lại cũng sắp đến lúc tan việc ở giữa rồi. Ta duỗi một cái eo mỏi, kiểm tra một chút biểu kiện, nhìn thấy lãnh đạo vừa mới hồi phục ta sửa chữa vài cái văn kiện, tỏ vẻ cơ bản đồng ý. Còn có vài chỗ phải sửa đổi, nhưng là cải biến đều rất nhỏ. Ta liền thuận tay đem những cái này đều sửa đổi, rồi mới phát còn cấp lãnh đạo, cũng không có hoa nhiều thời gian dài, liền đến lúc tan việc lúc, ta nắm lên tùy thân bao bao cùng điện thoại liền lái xe về nhà, đương xe chạy đến bãi đậu xe dưới đất thời điểm, đóng cửa xe liền nghĩ đi lên, nhưng là suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là mua bình rượu đỏ trở về chế thuốc một chút không khí, bởi vì tiểu oánh phản đối ta cùng phụ thân uống quá nhiều rượu đế, nhưng là rượu đỏ loại này giọng tiểu oánh còn chính là yêu thích. Dù sao không có uổng phí rượu thương thân, hơn nữa uống rượu sau khi, có một số việc nói đến liền tương đối thuận lợi, nghĩ đến, vốn không có hướng đến ra đi, rồi mới xoay người đi ra bên cạnh một nhà đại siêu thị, chọn lựa một lọ vị rất tốt rượu đỏ về nhà. Vừa dùng chìa khóa mở cửa phòng, liền nhìn thấy phụ thân chính tại phòng bếp bên trong bận rộn, có thể nhìn thấy bếp nấu thượng đang tại dày vò canh gà, bên cạnh đôi phụ thân mua được tay can mặt, phụ thân nghe được môn âm thanh, liền xoay người nói tan việc a, chạy nhanh làm trên bàn. Mặt lập tức phía dưới, một hồi là tốt rồi, ta chạy nhanh nói cảm ơn ba ba cũng tại cửa đổi giày khi dễ gọi hỏi một câu tiểu oánh đâu này. Ba ba mặt biến sắc một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường nói nàng tại bên trong xem tivi, đều đang đợi ngươi ăn cơm đâu, rất rõ ràng, ta có thể cảm giác được phụ thân so với trước kia tự nhiên rất nhiều, có khả năng là hôm nay nghe lén đến ta tại điện thoại bên trong nói những lời này, hoàn toàn yên tâm gánh nặng. Ta còn nói, ta hôm nay mua một lọ rượu đỏ, ba người chúng ta ăn thật ngon ăn tâm sự. Phụ thân có thể biết ta muốn nói cái gì, trên mặt lộ ra muốn cười lại không dám cười biểu cảm, nhưng là nháy mắt lướt qua, lại khôi phục bình tĩnh, nói kia rất tốt a, ta còn không có sao vậy uống qua rượu đỏ đâu. Xác thực phụ thân một đường nông dân xuất thân, xác thực đều là lấy rượu đế làm chủ, nhưng là đến nhà ta sau khi, tiểu oánh vì phụ thân, cũng vì chính mình tính phúc, cưỡng ép làm phụ thân giảm bớt rượu đế lượng, phụ thân cũng là thực tham rượu, nhưng là vì tiểu oánh, xác thực cũng sửa lại không ít. Nhìn đến cá tính của ta cũng là đến từ phụ thân rất lớn một bộ phận. Lúc này trong phòng tiểu oánh nghe được chúng ta nói chuyện âm thanh, liền cũng chạy đến phòng bếp nơi này, phải giúp ta cầm lấy bao, kỳ thật tiểu oánh trước kia cũng không có thể như vậy, ta nghĩ có khả năng là tiểu oánh có chút áy náy, sở dĩ chủ động chạy ra tới giúp ta, còn tưởng là phụ thân mặt, hôn ta một chút, phụ thân cứ vui vẻ ôi ôi tại một bên phía trên nhìn. Ta bắt tay rượu đỏ dơ lên cấp tiểu oánh nhìn, lão bà, người đi cầm lấy ba cái cốc có chân dài a, chúng ta buổi tối uống một chút. Tiểu oánh nhìn, không biết sao vậy đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, xoay người liền đi bên trong tủ bát trông tìm được tân hôn khi mua cốc có chân dài, đặt ở trên bàn. Đây là ta mới phát hiện, tiểu oánh xuyên hồng nhạt rất mỏng bó sát người quần ngoài, vừa vặn đem thân thể hoàn mỹ đường cong buộc vòng quanh đến, hơn nữa tại chúng ta cơm nước xong phía sau, ba người cùng một chỗ hưởng thụ thời điểm ta mới biết được, nguyên lai nàng không có mặc quần lót chờ ta qua vài ngày nữa lại lật mở hôm nay ghi hình thời điểm, mới biết được buổi sáng tại điện thoại ta sau khi, điên cuồng ân ái sau khi Tiểu Oánh đã hoàn toàn thuyết phục mình và phụ thân, chuẩn bị hưởng thụ chân chính hai nam một nữ tính phúc sinh hoạt. Tại ta cùng Tiểu Oánh ngồi ở mép bàn thượng sau khi, ta chủ động nắm lên Tiểu Oánh không công tay, mỉm cười lấy nói, lão bà, người thật thật khá. Tiểu Oánh cũng không đáp lời, chính là cúi đầu không làm âm thanh, dù sao nàng như thế thông minh, khẳng định biết ta mua rượu đỏ ý đồ, muốn tại bàn ăn phía trên làm rõ toàn bộ, nàng tuy rằng nội tâm đã hoàn toàn thả ra, nhưng là trên mặt ngoài vẫn là muốn bảo trì một chút rụt rè. Đúng lúc này, phụ thân đem tam chén canh mặt đều dùng khay cùng một chỗ bưng tiến đến, tại khay đặt tại trên bàn phía sau, phụ thân tiên chủ động bưng một chén đặt ở Tiểu Oánh trước mặt, nịnh nọt nói có chút nóng, ăn từ từ. Phía dưới có chân gà thịt đương phụ thân chính phải cho ta bưng thời điểm ta bắt được phụ thân tay, đem phụ thân dọa nhảy dựng, ta cũng cảm giác có chút thất lễ, hãy mau buông tay nói ba, ta chính mình. Phụ thân tay thực thô táo, ta trong não lập tức hiện ra phụ thân thô ráp tay tại Tiểu Oánh mềm mại tinh tế da rẻ phía trên dạo chơi bộ dạng, tuy rằng giữa chưa điên cuồng bắn một lần, nhưng là cảm giác được đương bên trong dương vật lại bắt đầu nhất nhảy, có phản ứng Tiểu Oánh tại một bên phía trên mở ra rượu đỏ, cấp 3 cái cốc có chân dài đều tăng thêm rượu đỏ, rồi mới phụ thân, trước mặt của ta đều thả một ly. Ta chủ động cầm lấy tới nói, cười nói, đến chúng ta cạn một chén. Tiếp theo chính mình liền nhấp một miếng, phụ thân chưa từng có dùng cốc có chân dài uống qua rượu đỏ, hắn cho rằng chính là cùng rượu đế giống nhau, trực tiếp mồm to rót, cầm lấy cái chén liền hướng đến trong miệng đổ, kết quả lập tức đem tốt hơn một chút rượu đỏ phun tại mặt phía trên, bên cạnh cùng ta giống nhau nhấp một miếng Tiểu Oánh lập tức nở nụ cười đi ra, lão công ngươi ngốc a, rượu đỏ không phải là như thế uống. Phụ thân có chút lúng túng khó xử, nhanh đưa chén rượu phóng tại cái bàn phía trên. Dùng chính mình cổ tay áo đi lau mặt, sợ tới mức Tiểu Oánh chạy nhanh kéo giữ phụ thân, đưa qua bên cạnh giấy ăn làm phụ thân lau lau sạch sẽ. Ta cùng Tiểu Oánh đột nhiên đều ý thức được, Tiểu Oánh nói sai. Nàng đương mặt của ta kêu phụ thân lão công, nàng xinh đẹp đôi mắt nhanh chóng nhìn ta liếc nhìn một cái, nhìn ta mỉm cười nhìn nàng, Tiểu Oánh lập tức liền cúi đầu im lặng, phụ thân còn không biết phát sinh cái gì, liền hỏi Tiểu Oánh ăn mau đi a, canh gà mặt lạnh không tốt uống. Tiểu Oánh cúi đầu không có để ý đến hắn. Phụ thân cũng nhận thấy có cái gì biến hóa, suy nghĩ một chút, mới nhớ lại vừa mới Tiểu Oánh đương mặt của ta gọi hắn lão công. Phụ thân cũng sợ tới mức không dám nói lời nào. Ta vừa nhìn phụ thân và Tiểu Oánh đều trầm mặc. Tâm lý sợ hãi trăm vạn không muốn bởi vì cái này phá hư kế hoạch tối nay, hãy mau chủ động nói hôm nay vợ chồng các ngươi cuộc sống quá như thế nào. Tiểu Oánh cùng phụ thân đều cúi đầu ăn mì không nói lời nào, ta chạy nhanh bổ cứu đối với phụ thân nói, kỳ thật ta biết Tiểu Oánh cũng nghe được gặp ba ba, cảm tạ ngươi những cái này thời gian đến nay đối với Tiểu Oánh chiếu cố, ta hôm nay suy nghĩ một chút, vì Tiểu Oánh sau này tính phúc, ta cùng ba ba ngươi hẳn là cùng một chỗ đến hầu hạ Tiểu Oánh. Lúc này phụ thân ngẩng đầu nói, con a, ngươi là cái gì ý tứ à? Ta lại chủ động kéo giữ phụ thân tay nói, tại một chút cồn tác dụng phía dưới, ta nói liền là ba người chúng ta cùng một chỗ ân ái, làm Tiểu Oánh hạnh phúc hơn, ta cũng có thể hóa giải một chút ta áp lực của mình, thuận tiện thỏa mãn một chút chính mình xanh biết thê nghiện đang nghe ta thuyết pháp phía sau. Phụ thân có chút run rẩy trả lời nói, kia rất tốt a, chúng ta đều hẳn là hy vọng Tiểu Oánh hạnh phúc. Chúng ta nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tiểu Oánh, phát hiện nàng đã mặt đỏ tới mang tai xấu hổ đến cả người đều nhanh ghé vào cái bàn mặt bát lên. Lúc ấy ta tuy rằng uống một ít son môi rượu, nhưng là hiệu quả hình như rất rõ ràng, có lẽ là tâm tình kích động lũy thừa hóa cồn tác dụng, ta đưa tay trái ra bắt được thê tử tay phải, cảm giác được Tiểu Oánh cả người vừa run, nhưng là nàng không có ngẩng đầu đến, cứ như vậy, ta phải tay bắt lấy phụ thân kia khô cạn thô tay trái bắt lấy thê tử Tiểu Oánh trắng nõn nhuận trượt vô cùng tay phải tay truyền cảm giác mãnh liệt đối lập dầu óc của ta hưng phấn vô cùng, ta cảm giác được của ta dương vật lại đang đương nội nhất nhảy. Cái loại này bị ngăn đón tại đũng quần bên trong biệt khuất cảm cư nhiên so buổi sáng nhìn theo dõi gọi điện thoại còn lợi hại hơn, ta cư nhiên có thể ở như vậy ngắn thời gian nội lại hưng phấn, hẳn là cùng không khí của hiện trường tô đậm có liên quan hệ, dù sao mặt đối mặt kích thích muốn xa siêu điện thoại theo dõi ta đối với ngây ngô nhìn ta phụ thân sử một cái ánh mắt nói làm chúng ta bây giờ tay cầm tay cảm thụ một chút lẫn nhau a, bởi vì ta nghĩ, sau khi ba người hành khẳng định có rất nhiều làn da tiếp xúc, cùng với đến lúc đó lung tung khó xử, không như bây giờ nhân cơ hội trước bồi dưỡng một chút cảm giác. Đến lúc đó có thể tận hứng hưởng thụ phụ thân phản ứng cũng không chậm, nghe xong ta nói sau khi, hắn cũng chạy nhanh bắt được Tiểu Oánh tay trái, cứ như vậy, tại nhà ăn bên trong, ba người tay cầm tay hình ảnh xuất hiện, có điểm giống nhà trẻ bọn nhỏ cùng một chỗ làm trò chơi ca hát khiêu vũ cảm giác. Tiểu Oánh dường như bị dọa rồi, cả người tại run lại không dám ngẩng đầu. Ta nhẹ nhàng hỏi lão bà, ngươi xảy ra chuyện gì? Không ngẩng đầu lên mà phụ thân cư nhiên cũng nói giống nhau nói lão bà, mau ngẩng đầu a. Tại hai người nam nhân nhẹ giọng kêu gọi phía dưới, Tiểu Oánh cuối cùng nâng lên hiểu rõ, gương mặt da rẻ bởi vì thẹn thùng trở nên rất đỏ, nhưng vì vậy mà đối lập cổ cùng bộ ngực làn da trắng hơn, ta nhìn thấy bó sát người dưới quần, nguyên lai no đủ vú tựa như hai tòa viên ngọn núi, hiện tại ngọn núi thượng lại đứng lên hai cái tiểu bao, ta nghĩ hẳn là tại dưới mãnh liệt kích thích, nữ tính đầu vú đều có khả năng trở nên thực cứng. Tiểu ánh màu hồng phấn đầu vú vốn là rất lớn, bây giờ bị kích thích phía sau, càng là giống một cái núi nhỏ bao. Tiểu ánh dù sao cũng là một cái cao tài sinh, tuy rằng nàng đã hiểu ba người hành sự tình tất nhiên phát sinh, nàng vẫn là nghĩ bảo trì chính mình cuối cùng rụt rè. Tiểu ánh bỏ rơi ta cùng phụ thân tay, thẹn thùng nói các ngươi cha con thật sự là hai cái biến thái, mau ăn cơm, canh đều phải lạnh, cái khác sau này nói sau ta chớp mắt liền hiểu, tiểu ánh chắc cũng là bị kích thích không chịu nổi, ta chạy nhanh thả ra bắt lấy phụ thân tay, nói đến lão bà nói cực kỳ chính xác, ăn mau đi tiểu ánh cũng phất lời ta nhóm rồi, ngay tại cúi đầu ăn mì, ta chạy nhanh cấp mỗi một người cái chén lại thêm nhất điểm hồng rượu, dù sao rượu là tốt nhất tính mai mối. Rượu đỏ lượng thiếu lại không quá thương thân, trợ hứng kỳ thật phi thường tốt, phụ thân nhìn thấy ta cho hắn bỏ thêm rượu, hãy mau bưng ly lên đến uống, phụ thân lần này học thông minh, chậm rãi hướng đến trong miệng đổ, đầu cũng học chúng ta giơ lên đến uống, ta ngồi ở phụ thân đối diện, có thể nhìn thấy hắn nếp nhăn hoành bố khuôn mặt tràn đầy ý cười, rượu đỏ theo hắn ố vàng răng nanh ở giữa chảy qua đi, phụ thân vậy cũng thực hưng phấn, đem chính mình áo sơ mi nút áo đều mở ra, đem chính mình gầy hắc thân thể đều lộ ra rồi ta có thể nhìn thấy. Phụ thân dáng người bảo trì còn thật là tốt. Hàng năm kiên trì việc nhà nông kết quả chính là trên người một điểm sẹo lồi đều không có, tuy rằng đến ta nơi này mặc kệ việc nhà nông rồi, nhưng là mang mang lục lục kết quả, cũng không làm phụ thân béo phì, nhất là tiểu ánh hiện tại nhu cầu cũng rất lớn, đều là phụ thân đến phục vụ, có đôi khi thức đêm tình yêu cũng để cho phụ thân tiêu hao rất nhiều mỡ, ta đột nhiên ý thức được, ăn mau đi hoàn cơm, mới có cơ hội thỏa mãn của ta mộng tưởng, nghĩ vậy. Ta lập tức ta miệng cũng hai cái ăn lên đến, cha già nhìn thấy ta như thế ăn, cũng biết là cái gì ý tứ. Hãy mau cũng ăn lên đến hai người nam nhân ăn sống nuốt tươi ăn xong, lại nhìn tiểu ánh, tuy rằng nàng ăn chậm, cũng ăn mau đã xong, hai chúng ta đều ngơ ngác nhìn tiểu ánh tại ăn cuối cùng một điểm canh gà, màu hồng phấn môi, đỏ bừng gương mặt, trắng nõn cổ cùng lộ ra bộ ngực sự nghiệp tuyến, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta nghĩ ta phụ thân phía dưới vậy cũng thực cứng, tiểu ánh vừa cảm thấy đã ăn được. Ngẩng đầu một cái, lại phát hiện hai người nam mọi người đang ngơ ngác nhìn hắn, nàng là nhiều ma cực kỳ thông minh chỉ biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, nàng cũng không nói. Ngược lại đem trước mặt rượu đỏ một hớp uống cạn, lúc này, tiểu ánh đứng lên, liền muốn bưng lấy bát đi phòng bếp, phụ thân và ta cư nhiên đồng thời ngăn cản nàng, ta nói đừng, lão bà, hôm nay ta cùng ba ba đến rửa chén, người đi trước gian phòng nghỉ ngơi. Tiểu ánh hừ một tiếng, nhưng không có đi, tương phản đi đến sofa bên cạnh, mở tivi đến nhìn, ta nhanh đưa bát đũa đều thu thập xong, cùng phụ thân lau cái bàn, rồi mới cầm chén cùng chén rượu đều mang đổ trong phòng bếp, ta cùng phụ thân hai người chen tại phòng bếp bên trong, phụ thân nói, con à. Ta đến tắm a, người đi cùng tiểu ánh nói hội thoại, ta rất nhanh liền thu thập sạch sẽ, ta cũng không khách khí, rửa một chút tay liền xoay người trở lại phòng khách, lại phát hiện tiểu ánh đã không ở phòng khách. Ta lập tức có chút kinh ngạc, nàng đi nơi nào đâu này. Ta trước nghĩ đến chính là ta cùng tiểu ánh phòng ngủ chính, ta nhanh chóng đi ra ngoài vừa nhìn, lại phát hiện tiểu ánh cũng không tại đó bên trong. Phòng ngủ chính vệ sinh ở giữa cũng không có bóng dáng của nàng, chẳng lẽ nàng đi ba ba gian phòng. Nghĩ lại, ta liền quay đầu đi đến phụ thân gian phòng. Đẩy môn, liền nhìn thấy tiểu ánh đang nằm tại phụ thân giường phía trên nhìn điện thoại, tiểu ánh ngẩng đầu nhìn xem ta, không nói chuyện, lại cúi đầu đi nhìn điện thoại, ta chạy nhanh tiếp cận, cợt nhà nói ta còn cho rằng lão bà ngươi tại chúng ta gian phòng đâu, tiểu ánh không có ngẩng đầu, nhỏ giọng nói người biến thái a, đi chúng ta gian phòng làm sao? Ta chạy nhanh ngượng ngùng cười nói đúng vậy a, phụ thân gian phòng chúng ta càng thoải mái. Bởi vì tiểu ánh thường xuyên đến phụ thân gian phòng, tại nàng đốc xúc phía dưới. Kỳ thật toàn bộ gian phòng thu thập đỉnh sạch sẽ, hơn nữa bởi vì thường xuyên sắp xếp, cũng không có phía trước ba ba một người ở khi cái loại này kỳ quái hương vị. Tương phản, tiểu oánh còn phóng không khí thanh tỉnh tề, làm cho cả gian phòng thoải mái rất nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 520. Ta ngồi ở mép giường, bắt tay đặt ở thê tử bờ mông, nhẹ nhàng nắn lấy, nói lão bà, hôm nay cùng phụ thân làm vài lần. Cao trào vài lần tiểu ánh ngẩng đầu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lại cúi đầu chơi lên rảnh tay cơ, ta nhìn thấy nàng đang không ngừng nảy sinh cái mới nghe thấy website, hẳn là tâm tình cũng thực kích động, nhưng là lại muốn tìm cái gì sự tình che giấu một chút ngay tại ta lại muốn nói một chút cái gì thời điểm môn lại mở. Phụ thân đi đến, vừa nhìn gặp hai chúng ta tỏa tại cùng một chỗ, phụ thân vẫn có điểm câu thận, cúi đầu trà sát lấy tay, không biết nên nói cái gì, ta phá vỡ cục diện bế tắc. Hỏi ba ba, người tắm sao? Phụ thân ngẩng đầu kinh ngạc hỏi ta hôm nay đã tắm sạch hai lần nữa à? Rồi mới ta cười quay đầu nhìn tại chơi điện thoại tiểu ánh nói kia nhìn đến hôm nay cực khổ, kia sẽ không cần lại tẩy rồi, ta đi vệ sinh ở giữa dội cái nước, lập tức liền tốt, tiểu ánh cũng không để ý ta, phụ thân cho rằng ta muốn hồi phòng của mình ở giữa tắm rồi, còn chuẩn bị lắc mình để ta đi ra ngoài, ta nhưng không có. Ta liền trực tiếp tại bên cạnh giường bỏ đi quần áo, liền như thế nhìn ngắm đi vệ sinh lúc, của ta dương vật thô cứng đứng thẳng, ta đột nhiên phát hiện ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý rồi, khả năng ta đã hiểu phụ thân dương vật so chính mình lớn hơn nhiều, đã cũng không thèm để ý chuyện này ta hướng rất nhanh, một chút trông phía sau, ta liền cầm lấy một khối khăn lông lớn vừa lau thủy vừa đi trở về phụ thân phòng ngủ. Đây là mới phát hiện tiểu oánh còn bảo trì lấy giống nhau tư thế đang cầy điện thoại, mà phụ thân cũng không có cởi quần áo, đang ngồi ở góc giường cấp tiểu oánh nhu chân ta ngược lại không chút khách khí thẹn thùng, liền trực tiếp đến giường phía trên ôm lấy tiểu oánh, bắt đầu hôn môi cổ của nàng, lúc này tiểu oánh thở dài một hơi, buông tay cơ, nhắm hai mắt lại, nằm ngang ở tại phụ thân giường phía trên, phụ thân còn tại đằng kia ngơ ngác nhu chân, ta đối với phụ thân nói ngươi cũng chạy nhanh cởi quần áo a. Rồi mới chúng ta bang đem tiểu oánh cũng thoát. Phụ thân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền đem trên người quần áo toàn bộ cởi hết, liền đứng ở góc giường chỗ, thật lớn dương vật cùng ta giống nhau đứng thẳng, nhưng rõ ràng nhất so với ta tốt một chút. Tiểu oánh bó sát người váy là có thể theo thượng hướng xuống cởi, ta liền chậm chậm giúp nàng tùng phía sau khóa kéo, rồi mới hướng xuống cởi quần áo, tại dưới cởi quần áo phía sau, tiểu oánh liền như thế nhắm mắt nằm tại đó bên trong, mà ta nhanh đưa quần áo đưa cho phụ thân liền đem quần áo qua tay phóng tại tủ quần áo bên trong, ta đối với phụ thân nói, ngươi cũng nằm chết dí giường lên đây đi, phụ thân cũng không do dự. Ngay tại tiểu oánh thân thể một bên khác nằm xuống đến, bởi vì cha tương đối nhỏ gầy. Cho nên giường vẫn là cũng đủ ba người, lúc ấy cô ta dương vật đã đội lên tiểu oánh một chân phía trên, mà nằm phụ thân thật lớn màu đen dương vật tắc đặt ở tiểu oánh bắp đùi trắng như tuyết thượng, ta đem tiểu oánh một chân tách ra, có thể nhìn thấy tiểu oánh phía dưới đã có một đầu rất rõ ràng mớn nước, ta hay dùng nghiêng nhập phương thức phía sau, đem đầu chim của mình chìa vào tiểu oánh môi mật phía trên, ta đối với phụ thân nói ngươi cùng ta giống nhau, cũng đem tiểu oánh một chân phóng tại thân thể của mình phía trên rất rõ ràng. Phụ thân quy đầu thực dễ dàng liền đụng tới tiểu oánh môi mật, ta còn phải cố gắng đi phía trước đỉnh, dù sao nhỏ không bằng phụ thân. Ta nói, chúng ta một người tiến một lần, ta rút ra phía sau, người lại tiến, nếu không, ba ba, người trước đến. Phụ thân chạy nhanh nói, không, con, người tới trước đi. Ta cũng không khách khí, quy đầu đi phía trước đỉnh đầu, liền đẩy vào tiểu oánh thân thể, tiểu oánh rên rỉ một tiếng, ta liền nhanh chóng rút đi ra, liền mắt nhìn phụ thân, hắn cũng không chút khách khí. Nhẹ nhàng đi phía trước một điểm, thật lớn quy đầu liền vượt qua môi mật cắm vào âm đạo, tiểu oánh lại kêu một tiếng, rất rõ ràng, phụ thân mang đến kích thích lớn hơn nữa. Cứ như vậy, ông tức loạn tình thứ 13 bộ chương 4 cha con cùng một chỗ nội bắn tiểu oánh. Kỳ thật tại sao dùng tư thế này, một là bởi vì hướng dẫn theo đà phát triển, nếu như ta hoặc là phụ thân dùng truyền thống nam thượng vị, như vậy tiểu oánh đều có khả năng bị một người chiếm giữ, mà đổi thành ngoại một người tắc sẽ bị hoàn toàn lượng tại bên cạnh nhất, vì càng hài hòa tương lai. Ta cảm thấy tư thế này hẳn là thích hợp nhất, hay là bởi vì ta biết ta trang bị camera vừa vặn có thể hoàn toàn vỗ tới ta cùng phụ thân hai người thay phiên tiến vào tiểu oánh cảnh tượng, có thể rõ ràng ghi lại phía dưới hai người chúng ta dương vật một vào một ra tiểu oánh màu hồng phấn. Tiểu B bộ dạng, ta chuẩn bị ngày mai lại lần nữa lật nhìn hôm nay lần thứ nhất, rồi mới bảo tồn xuống cảnh tượng lúc đó chính là tiểu oánh đóng lại mắt đẹp, đầu thiên hướng một bên, thân thể hoàn toàn nằm ngang, hai cái đùi bị ta cùng phụ thân một người một đầu phóng tại thân thể của chúng ta phía trên. Rồi mới chúng ta nghiêng thân thì theo phía trên một bên thay phiên tiến vào tiểu oánh, ta hậu đến lên Baidu tra xét một chút, nếu như là hai người như thế ân ái kêu nửa bên vịt quay tỉ thức, như vậy ba người như thế làm. Ta không nhìn thấy có cái gì cụ thể miêu tả lúc ấy tiểu oánh chân hoàn toàn tách ra tiếp cận 180 độ, khá tốt nàng từ nhỏ không chỉ có thích học tập, thân thể rèn luyện cũng thực chịu khó, bằng không chân là cũng không thể phân như thế mở. Tiểu oánh môi mật hoàn toàn tăng lên, đi lên bị trong phòng ngọn đèn chiếu một cái, loè loè lượng. Hẳn là tiết ra dâm thủy phóng ra phát sinh a, ta cùng phụ thân một người bắt lấy tiểu oánh một bên vú, phía dưới thay phiên tiến vào tiểu oánh, bởi vì của ta dương vật ngắn rất nhiều, mong muốn thực thấu đi phía trước rồi mới có thể làm cho dương vật đến miệng âm đạo, bất quá bởi vì ngắn muốn xong toàn bộ cắm vào tiểu oánh so với phụ thân dùng thời gian ngắn, mà ở ta rút ra phía sau, đem mông hậu dịch chuyển. Nhường ra vị trí, phụ thân liền ưỡn eo đưa mông, làm hắn dương vật cắm vào tiểu oánh bên trong thân thể bởi vì lúc ấy tiểu oánh đã chỗ sinh hoàn toàn buông lỏng cùng hưng phấn trạng thái. Hơn nữa ta cùng phụ thân cũng là chỗ sinh trạng thái tốt nhất, cho nên chúng ta không cần dùng tay đi đỡ chúng ta chính mình dương vật, chỉ cần nhắm ngay miệng hang, hướng bên trong đâm một cái, có thể tiến vào, hơn nữa bởi vì tiểu oánh thủy nhiều lắm, có thể nói là trượt vào đi. Ta cùng phụ thân thay phiên tiến vào thời điểm mỗi lần tiểu oánh đều có khả năng kêu một chút, nhưng là rất rõ ràng, đương phụ thân tiến vào thời điểm tiểu oánh tiếng kêu dồn dập cùng sắc nhọn hơn, khi ta tiến vào thời điểm tiểu oánh âm thanh liền thấp rất nhiều, này không có cách nào. Phụ thân đúng là lớn rất nhiều, ta cùng phụ thân đều gắt gao nhìn thẳng tiểu oánh hạ thân, kỳ thật đều là tại nhìn đối phương động tác tiến triển, khi ta rời khỏi thời điểm, phụ thân sẽ lập tức đuổi theo, phụ thân rời khỏi thời điểm. Chúng ta nhanh chóng đuổi theo, đây cũng là ta trưởng thành phía sau. Lần thứ nhất như thế cẩn thận nhìn phụ thân dương vật, nhớ rõ tại lúc còn rất nhỏ, ba người đều ngủ một cái gian phòng, ta ngủ ở giường lớn trên chân một tấm trên giường nhỏ, mỗi lần phụ mẫu đều phải cầu ta ngủ sớm, có một lần đêm khuya bị phụ mẫu trêu đùa tiếng bừng tỉnh, mở mắt thời điểm vừa lúc ở mỏng manh xuyên qua cửa sổ dưới ánh trăng, nhìn thấy phụ thân đang tại mẫu thân trên người, lúc ấy đầu ta bộ đang tại phụ mẫu phía dưới. Nhìn thấy phụ thân hạ thân dài ra một cái lớn vô cùng gậy gộc, mà phụ thân chính tại dưới hướng đến đem gậy gộc nhét vào mẫu thân bên trong thân thể. Đương phụ thân và mẫu thân hai người ở giữa không có khe hở thời điểm, mẫu thân phát ra một tiếng thở dài, tiếng lúc ấy tuổi nhỏ, cũng không có quá chú ý cái này, tiếp theo ta lại ngủ đi qua. Ngày hôm sau ta chạy tới hỏi mẫu thân, đêm qua bọn hắn đang làm cái gì, mẫu thân chưa có trở về phục ta, ngược lại tức giận trách mắng ta tại sao không nghỉ ngơi thật tốt. Theo ngày nào đó lên, phụ thân liền cho ta bên ngoài ở giữa đáp một cái giường. Không còn cùng bọn hắn ở tại cùng một chỗ, mà bây giờ ta lại nhìn thấy phụ thân gậy gộc, dương vật bản thân liền so với ta muốn dài ra một nửa. Hơn nữa so với của ta dương vật nhan sắc sâu rất nhiều, tối bảo ta hâm mộ chính là quy đầu, cùng tiểu hài tử nắm đấm lớn bằng, trực tiếp so đầu chim của ta lớn 3-4 hào, hơn nữa cương lên khi nhan sắc càng xanh tím, kỳ thật ta hậu đến nhìn kỹ theo dõi, ta cùng phụ thân dương vật kỳ thật bộ dạng rất giống, đều hơi chút hướng đến bên phải lệch một điểm, quy đầu tăng lên khi vượt quá xa dương vật tối thô địa phương. Tựa như một cái nấm đầu, nhưng là, ta đúng là so phụ thân nhỏ rất nhiều, cũng không biết tại sao. Bất quá nếu lớn bằng lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay cộng đồng chia sẻ tiểu oánh đã trải qua, dù sao nữ nhân còn muốn lớn hơn mới có thể chân chánh thỏa mãn. Hơn nữa tiểu oánh coi như là nước phù sa không lưu cộng thêm điền. Khi ta cố gắng tiến vào tiểu oánh thời điểm, ta có thể nhìn thấy đầu chim của ta chính là hơi chút đẩy ra môi mật một điểm, mà phụ thân cắm vào thời điểm, rất rõ ràng nhìn thấy môi mật bị thật lớn tách ra, lúc ấy tiểu oánh bên trong thân thì còn có một chút màu trắng chất lỏng bị chen ra, ta không có bắn, mà phụ thân càng không có bắn, kia tất nhiên là phải bạch đái. Là một loại vô hại chất lỏng, nhưng là theo phía trên thị giác rất lực đánh vào, ta có thể nhìn thấy phụ thân đại quy đầu phía trên dính càng nhiều màu trắng chất lỏng. Hẳn là hắn có thể cắm vào càng sâu, cùng tiểu oánh âm đạo bức tường tiếp xúc càng nhiều nguyên nhân, hậu đến ta nhớ tới, cũng có khả năng đây là buổi sáng phụ thân nội bắn tiểu oánh lưu lại tinh dịch, mấy giờ phía sau, chúng ta lại ân ái, đem phụ thân tinh dịch lại mang ra mà thôi. Đương nhiên này đều là của ta đoán nghĩ, kỳ thật tại lúc ấy dùng tư thế này, đối với ta là rất lớn khiêu chiến. Bởi vì phải dùng đến eo cùng bờ mông cơ bắp, đối với ta cái này văn phòng thành phần trí thức tới nói vẫn là mệt chết, liền tại dưới mười mấy phía sau, tốc độ của ta rõ ràng chậm xuống đến, mà phụ thân cũng là uy lực không giảm, mỗi lần ta vừa mới rời khỏi, hắn liền cấp bách tiến vào, rốt cuộc thời điểm, phụ thân bụng thậm chí cùng hòn giái cũng sẽ cùng tiểu oánh mông phát ra thanh thúy va chạm âm thanh. Hơn nữa bởi vì dương vật quá sinh thật lớn, tại hoàn toàn rút ra thời điểm, cư nhiên còn sẽ có cấp bình rượu mở bỏ vào âm thanh, ta biết năng lực của mình không bằng phụ thân. Nhưng là ta không có cái gì áp lực, chính là tại ta tốc độ chậm xuống đến phía sau, cấp bách đi lên phụ thân khó tránh khỏi cùng ta có chút tiếp xúc, bắt đầu là chân sẽ đụng phải lẫn nhau, cuối cùng chính là phụ thân cấp tiến nhập dương vật lao qua của ta dương vật tiến vào tiểu oánh, phụ thân quy đầu càng nóng một điểm, bởi vì ta cảm giác được. Đối lập phụ thân dương vật, của ta hình như lãnh một điểm, có khả năng là cùng tiểu oánh hoàn toàn ma sát không có phụ thân như vậy nhiều ba, dù sao độ ấm kỳ thật chính là có thể hao tổn trắc lượng đơn vị. Đương phụ thân quy đầu đụng tới đầu chim của ta thời điểm, phần kia kích thích hình như cùng các khác biệt, có loại người cạnh tranh cho nhau tuyên chiến cảm giác, ta phải là người thất bại, tuy rằng tâm lý không cam lòng, nhưng là trên thân thể đã hoàn toàn tiếp nhận rồi thất bại. Hơn nữa phụ thân dương vật phía trên hình như có càng nhiều chất lỏng, càng thêm dính a, đương một lần phụ thân quy đầu lao qua đầu chim của ta, vừa vặn đụng tới ta quy đầu nứt ra chỗ, giống như bị nhân tại chỗ đó hút một chút. Dầu óc của ta lập tức có nghĩ bắn ý tưởng, phản ứng khi như vậy mãnh liệt, não tín hiệu hình như chớp mắt xuyên đến của ta hòn giái, lập tức cơ thể của ta mà bắt đầu phát run. Muốn phóng ra, lúc này ta vừa vặn nhìn thấy phụ thân từ nhỏ oánh bên trong thân thể ra bên ngoài bạt hắn dương vật, ta lập tức hạ thân thúc một cái, liều mạng đi phía trước nghĩ chạy nhanh tiến vào tiểu oánh thể lực xuất tinh, ngay tại phụ thân vừa rút ra, phốc một tiếng còn không có ngừng thời điểm của ta dương vật đã đổi tới, ta cấp bách bộ dạng đem phụ thân dọa nhảy dựng, kỳ thật lúc ấy chúng ta cũng liền thay phiên tiến vào 20 nhiều lần mà thôi, phụ thân nhanh đưa hắn bờ mông từ nay về sau lui một chút, ngay tại đầu chim của ta vừa mới tiếp xúc đến tiểu oánh ướt át môi mật thời điểm, ta cũng cảm giác được của ta đời đời con cháu nhóm cũng vọt tới chỗ đầu chim, liền muốn tranh nhau sợ hậu chạy ra đến ngay tại ta vừa xâm nhập tiểu oánh thân thể, cũng chính là quy đầu vừa biến mất tại tiểu oánh bên trong thân thể thời điểm ta liền hoàn toàn nổ tung, ta cảm giác được tinh dịch rất nhanh bắn ra, xuất tại tiểu oánh kia sâu không thấy đáy tiểu huyệt. Ta cũng không có dựa theo nguyên lai tiết tấu rút ra, rồi mới đem dương vật lưu tại tiểu oánh bên trong thân thể, dù sao ta mới là nàng chân chính lão công, ta cũng muốn tuyên bố một chút chính mình chủ quyền, tiểu oánh cảm giác được có người bắn ra. hơn nữa dương vật lớn nhỏ đối với nàng cảm giác rất rõ ràng, nàng rõ ràng biết là ta, bất quá tiểu oánh chính là mở ra mắt đẹp, đối với ta bên này mềm mềm nói một câu, lão công người bắn a, liền lại nhắm mắt lại rất rõ ràng tiểu oánh hy vọng phụ thân đại dương vật tiếp tục đến địt nàng. Bởi vì ngay tại ta xuất tinh sau khi, rất lâu không rút ra, nàng cũng có điểm không nhịn được, nhưng lại không dám quá mức cho thấy, chính là rất nhỏ vặn vẹo mông, hy vọng theo ngạo mạn chậm mềm xuống dương vật phía trên ma sát ra một điểm khoái cảm phóng ra hậu ta nhắm hai mắt lại, có thể cảm giác được của ta dương vật chậm rãi thu nhỏ lại, từ nhỏ oánh bên trong thân thể rời khỏi đến, ngay tại cảm giác hoàn toàn đi ra phía sau, ta mở hai mắt ra, nhìn thấy hạ thân của ta kề sát tiểu oánh âm đạo miệng, nhưng là của ta dương vật đã co lại thành rất nhỏ một đoàn. Dù sao hôm nay buổi sáng hoàn thủ dâm bắn quá một lần, cảm giác thượng ta ít nhất một tuần nội không có bất kỳ cái gì tính dục vọng mà tiểu oánh vẫn như cũ tại hơi hơi xoay ma sát thời điểm, ta nghe được một thân nước miếng âm thanh, hướng đến một bên thượng liền mắt nhìn, mới ý thức tới phụ thân luôn luôn tại bên cạnh các loại, phụ thân không dám ngẩng đầu xem ta, chính là cùng ta giống nhau một mực chăm chú vào ta cùng tiểu oánh chỗ giao hợp, mà kia cánh tay trẻ nít vậy thô dương vật đang tại nhất nhảy ta nhanh đưa thân thể lấy ra. Đối với phụ thân nói ba, người mau lên đi, tiểu oánh còn không có cao trào đâu. Ngay tại ta nói câu nói này thời điểm tiểu oánh đặt ở trên người ta tay phải nhéo ta một chút, không đau đớn, nhưng là rất rõ ràng, tiểu oánh thực thanh tình. Phụ thân cũng vô ích thầy tu tư thế, vẫn là dùng vừa mới phương thức tiến vào tiểu oánh, chính là phụ thân không cần rút ra để ta đi vào, ta có thể nhìn thấy tinh dịch của ta bị phụ thân mang ra lại nhét vào tiểu oánh thân thể, màu trắng tinh dịch lau đầy phụ thân dương vật, rồi mới lại từ từ biến thành trong xuất sắc, mà tiểu oánh tiếng kêu cũng biến thành thực ổn định lớn tiếng ta liền nhìn một hồi, liền cảm thấy tâm thần đều khốn. Nhắm mắt lại nghĩ ngủ thiếp một hồi, sau khi không biết bao lâu, ta bị tiểu oánh kêu to tiếng cùng phụ thân đó a tiếng bừng tỉnh. Mở to mắt, chính nhìn thấy phụ thân dương vật đã hoàn toàn tiến vào tiểu oánh bên trong thân thể. Phụ thân hai chân ở giữa hòn giái chính đang kịch liệt co giãn, nguyên lai phụ thân đã ở tiểu oánh bên trong thân thể xuất tinh. Ông tức loạn tình thứ 13 bộ chương 5 ba người cùng giường một đêm. Lúc ấy tiểu oánh hai chân đã hoàn toàn tách ra, thân thể tại liên tục không ngừng run rẩy, chắc cũng là đồng thời đến cao trào. Mà ta nhìn thấy phụ thân hạ thân hoàn toàn đẩy vào tiểu oánh thân thể, đã hoàn toàn nhìn không tới phụ thân màu đen đại dương vật, nhưng là phụ thân vẫn như cũ tại liên tục không ngừng đi phía trước đỉnh, hình như cảm thấy còn chưa đủ thỏa mãn, tiểu oánh tiếng kêu tràn đầy gian phòng, tuy rằng thanh âm lớn, nhưng là ta cũng không biết là rất ồn ào, tương phản cảm thấy rất sung sướng. Chúng ta kết hôn mua cái này phòng thời điểm cũng là bởi vì tiểu oánh nghiên cứu sinh đồng học thêm bạn cùng phòng nhà trưởng chính là cái tiểu khu này kiến trúc thương, biết chúng ta là tân hôn yến ngươi. Liền chuyên môn giúp chúng ta chọn lựa tầng cao nhất trên chân cái này đơn nguyên, vẫn còn so sánh thị trường giá trị ưu đãi không ít. Lúc ấy nhà ở còn đang sửa chữa, chúng ta đến nhìn thời điểm chính là tiểu oánh nghiên cứu sinh đồng học phụ thân đi cùng chúng ta nhìn ra được, người này cũng rất thông minh giỏi giang bộ dạng, hơn nữa tại trong xã hội rèn luyện nói chuyện kỹ xảo cũng rất cao, làm người ta như tắm gió xuân tại giới thiệu trang hoàng thời điểm hắn liền đối với ta nói, quốc nội trang hoàng rất nhiều địa phương đều là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Tạo thành kết quả chính là muốn ma dễ dàng tổn hại các loại việc nhỏ không ngừng. Muốn ma chính là cách âm rất kém cỏi. Suy nghĩ đến các ngươi là tân hôn, chuyên môn bỏ thêm tài liệu cách âm, bảo đảm lân ở giữa không hề mâu thuẫn, rồi mới nói xong còn cười ha ha ta lúc ấy tuy rằng đã cùng tiểu oánh thường thử qua mưa gió, nhưng tiểu oánh chưa bao giờ đang làm yêu thời điểm làm cho như vậy lớn tiếng quá. Ngay tại nhìn thấy vừa mới phụ thân và tiểu oánh cùng một chỗ cao trào khoảnh khắc này, ta liền nhớ lại này vị, xác thực nếu như không có hắn giúp đỡ. Tiểu oánh hiện tại cũng không thể buông lỏng như vậy khoái hoạt hơn nữa bởi vì vị này kiến trúc thương chiếu cố. Chọn cái này đơn nguyên tương đối tốt, chúng ta mỗi một cái phòng ngủ đều có ánh sáng tự phát, hơn nữa bên ngoài không có cùng bất kỳ cái gì sát vách lâu nhờ thân cận quá cho nhau nhìn quẫn cảnh, mà đang ở phụ thân ghé vào tiểu oánh trên người xuất tinh thời điểm một bó ánh trăng vừa vặn bắn vào đến, đánh vào phụ thân và tiểu oánh trên người. Phụ thân đen thui làn da ghé vào tiểu dĩnh trắng noãn không vết thân thể phía trên, cùng tháng quang lúc đi vào, chỉ có tiểu oánh cái kia bộ phận mở lấy sáng bóng. Phá lệ mê người phụ thân vóc dáng vẫn là thấp, phía dưới đang cùng tiểu oánh thân thể hoàn toàn kết hợp thời điểm cái miệng của hắn có thể phóng tới vị trí tốt nhất nhưng thật ra là tiểu oánh bả vai, bất quá ân ái kích liệt nhất thời điểm là không có không hôn môi, tiểu oánh cũng là đầu thiên tại bên cạnh nhất, tùy ý phụ thân liều mạng quất cắm ta cảm giác ngắn ngủi giấc ngủ đã để ta khôi phục tinh lực. Mà khi ta nhìn thấy phụ thân đình chỉ hướng bên trong đỉnh, bắt đầu cả người phát run thời điểm ta biết phụ thân xuất tinh ta nhanh đưa đầu đưa đến phụ thân phía sau, muốn nhìn một chút hai người chỗ kết hợp cảnh tượng. Lúc này tiểu oánh vậy cũng cảm giác được phụ thân xuất tinh, đã không có cường độ cao quất cắm phía sau, tiểu oánh tiếng kêu cũng thay đổi thành rên gì ta tại phía sau nhìn thấy phụ thân mông tròn từ hoàn toàn buộc chặt, chặn lỗ đít của hắn, hướng xuống nhìn, phụ thân thật lớn màu đen dương vật chính cắm ở tiểu oánh tối bên trong. Đàn đàn còn tại có quy luật co giãn, hẳn là phụ thân đời đời con cháu nhóm còn đang liều mạng phun ra ngoài bắn phụ thân lông mờ u cùng tiểu oánh lông mờ u hiện tại cũng rối rắm tại cùng một chỗ. Ta có thể nhìn thấy hai người chỗ giao hợp đã là bưng biển một mảnh, mượn lấy gian phòng chân đèn còn có ngoại đến ánh trăng, ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng, tiểu oánh kia hai miếng hồng phấn đại môi mật đã bị chen hoàn toàn tách ra, gắt gao đeo vào phụ thân dương vật thượng màu hồng phấn âm đạo hé miệng hút một cái. Bên trong có trong suốt chất lỏng không ngừng trào ra đến, đây cũng là điển hình nữ tính cao chiều bộ dạng, mà phụ thân cũng ghé vào tiểu oánh trên người, đi theo tiểu oánh hạ thân không ngừng co lại, hắn cũng có tiết tấu hừ hừ người tiếp theo ta nhìn thấy bên trong có màu trắng chất lỏng thuận theo âm đạo chảy ra. Hẳn là phụ thân tinh dịch, đầu tiên là một chút đi ra, đi theo tiểu oánh âm đạo không ngừng co lại cùng khuếch trương, chậm rãi ta nhìn thấy càng ngày càng nhiều tinh dịch từ nhỏ oánh âm đạo chảy ra chủ yếu chính là thuận tê đeo tiểu oánh phía dưới miệng âm đạo đi ra. Rồi mới màu trắng đềm yên tĩnh nhanh chóng biến thành trong suốt chất lỏng, ta hình như nhìn thấy ta vô số các huynh đệ tỉ muội chính tại đó bên trong liều mạng bơi lội tìm kiếm có thể dường chứng ta không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ. Cự nhiên có thể đem nhân nguyên lai dùng đến truyền giống tiếp đại công cụ phương pháp biến thành một loại gia tăng cảm tình sung sướng phương thức. Trong suốt chất lỏng còn tại dưới hướng đến lưu, tại tiểu ánh màu hồng phấn hoa quốc gia hội tụ, rồi mới tiếp tục hướng xuống, tích tại ga giường phía trên, nhìn tinh dịch không ngừng bị tiểu ánh thân thể chen ra, ta không khỏi cảm thán lão thân thể của phụ thân tố chất, cự nhiên còn có thể bắn ra như thế nhiều kinh nghiệm đến, có thể nhìn thấy tại tiểu ánh cùng phụ thân chỗ giao hợp, ga giường thượng đã là ướt một mảng lớn. Khi ta liền ngơ ngác nhìn. Tuy rằng ta học đại học thời điểm cũng xem qua phim siêu nhân, nhưng là từ không có ở trước mặt như thế cao thanh tích xem qua. Cũng không biết thời gian qua quá lâu, vậy cũng liền vài giây chung, nhưng là ta lúc ấy trong não trống rỗng, đã mất đi khái niệm thời gian, ta có thể nhìn thấy phụ thân dương vật tại mắt thường có thể thấy được nhỏ đi biến mềm phía trước tại camera bên trong gặp qua phụ thân và tiểu oánh ân ái toàn bộ quá trình, nhưng là từ không có liền dán tại trước mặt nhìn phụ thân đem đời đời con cháu nhóm rót vào tiểu oánh bên trong thân thể. Lần này xuất tinh hẳn là thực kịch liệt. Ta nhìn thấy phụ thân dương vật nhỏ đi tốc độ là rất nhanh như vậy, rất nhanh tiểu oánh âm đạo liền mất đi chống đỡ vật. Ngay tại ta nhìn thấy phụ thân dương vật thu nhỏ lại trượt ra tiểu oánh thân thể khoảnh khắc kia, tiểu oánh lỗ nhỏ miệng vẫn như cũ còn bảo trì đang bị cắm vào trạng thái bên trong. Miệng âm đạo vẫn là viên, tràn đầy tại hô hấp, một chút tống ra màu trắng tinh dịch đến ngay tại phụ thân dương vật rời khỏi khoảnh khắc kia. Ta nhìn thấy tiểu oánh thân thể không tự chủ được hướng lên đỉnh một chút. Nhỏ vô cùng một chút, ta cũng cảm giác được, tiểu oánh hình như còn nghĩ bị địt, ta hậu đến mới biết được. Có đôi khi nữ nhân cũng không thể liên tục thao như vậy nhiều lần, bình thường một lần hoặc là hai lần cao trào phía sau, thân thể liền thực mệt mỏi, âm đạo mất đi phân bí vật, tạo thành tính giao đau đớn nhưng là vạn sự đều có ngoại lệ, đường nữ tính đặc biệt buông lỏng, nhất là tại cực độ kích thích dưới tình huống, nữ tính cũng có khả năng lấy cũng nguyện ý nhiều lần cao trào, nhất là hôm nay ta cùng phụ thân đại lượng tinh dịch đầy đủ nhuận trừ tiểu oánh âm đạo nghĩ vậy. Ta kỳ thật có điểm tâm hư, bởi vì rất rõ ràng cùng phụ thân tính năng lực cùng xuất tinh lượng so. Ta hẳn là chỉ cống hiến 20% không đến tinh dịch a, nghĩ vậy, lòng ta liền có điểm sinh khí, tại sao phụ thân tính năng lực vốn không có di truyền cho ta đâu này. Khả năng bởi vì ta sau khi xuất tinh ngắn ngủi giấc ngủ chất lượng rất cao, cũng có lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân tại tiểu oánh bên trong thân thể đại lượng xuất tinh bộ dạng, càng có khả năng là phát hiện tiểu oánh còn có muốn tìm, hạ thân của ta đột nhiên có phản ứng, tuy rằng không phải là bắt đầu cái loại này cứng rắn được phát đau đớn cảm giác, nhưng là ta phát hiện ta cứng rắn, tuy rằng cùng phụ thân so. Của ta vẫn là nhỏ rất nhiều, nhưng là lúc này lòng ta bên trong tràn đầy muốn làm tiểu oánh dục vọng mà phụ thân chính ghé vào tiểu oánh trên người cũng không nhúc nhích. Hẳn là tại nghỉ ngơi, tiểu oánh cũng là mắt đẹp bán đóng, hưởng thụ cao trào thời khắc, tuy rằng cái kia tiểu tiểu nâng mông động tác bại lộ nàng còn nghĩ bị nhiều thao một hồi tâm lý, trong phòng có vẻ thực an tĩnh ta nhịn không được ho khan một tiếng, có thể nhìn thấy thân thể của phụ thân sợ tới mức run run một cái, phụ thân chạy nhanh quay đầu nhìn ta, tiểu oánh cũng cố gắng mở phân nửa mắt đẹp. Dùng yếu không sợ hãi phong âm thanh nói lão công xảy ra chuyện gì. Ta nhỏ giọng nói, ba ba, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút, ta lại cứng rắn, ta nghĩ cũng nghĩ thao tiểu oánh. Phụ thân nghe xong sau khi, chạy nhanh từ nhỏ oánh trên người lăn tại một bên phía trên, một bên còn tại nói xin lỗi ta mau mau mau, đều do ba ba không chú ý đến ngươi tiểu oánh chạy nhanh nhắm hai mắt lại, tư thế vẫn là bảo trì nguyên dạng, chân trương lớn nhất, ta có thể nhìn thấy tiểu oánh âm đạo miệng vẫn là bảo trì cái kia hình tròn, nhưng là cũng đang không ngừng nhỏ đi. Ta lúc ấy cũng không do dự trực tiếp liền bò lên tiểu oánh thân thể vẫn là nóng mà ướt át, hẳn là cùng phụ thân kịch liệt làm mồ hôi. Mà cơ thể của ta đã tương đối mát mẻ, ta cũng không có hỏi tiểu oánh ý tưởng, liền trực tiếp đem chính mình dương vật đẩy vào tiểu oánh bên trong thân thể. Thẳng thắn nói, khi ta dương vật cắm vào tiểu oánh bên trong thân thể thời điểm ta cảm giác không ra bên trong có bao nhiêu nhanh, nhưng là có thể cảm nhận được tương đương ấm áp cùng ẩm ướt, có chút bị bú liếm nhưng không phải là cuồng hút cảm giác. Tiểu oánh hẳn không có cảm nhận được phụ thân đại dương vật cái loại này quất cắm xung kích cảm giác, liền âm thanh đều là nhỏ giọng hừ hừ nhưng là của ta dương vật hẳn là đang kéo dài kích thích nàng điểm G, hậu đến ta biết, tại phụ thân đại dương vật không ngừng kích thích tiểu oánh chỗ sâu nhất thời điểm kỳ thật tại âm đạo phía. Trước điểm G cũng thực khát vọng bị kích thích, mà ở chỗ sâu nhất cảm giác bão hòa thời điểm, của ta tiểu dương vật vừa vặn hoàn mỹ thỏa mãn tiểu oánh lúc ấy cần phải hậu đến tiểu oánh nói cho ta. Tuy rằng lúc ấy của ta dương vật rất rõ ràng đụng không đến sâu nhất địa phương, nhưng là chính là liên tục không ngừng kích thích điểm G, làm nàng có lần thứ nhất nghiêm khắc ý nghĩa thượng triều phun tại ta đốt vào đại khái 50, 60 hạ phía sau, đây là chúng ta hậu nhìn ghi hình tính một chút mới biết được. Tiểu oánh thân thể xuất hiện kịch liệt phản ứng, nàng đột nhiên hô, lão công, rút ra, ta nghĩ đi tiểu rồi lúc ấy ta không rõ ràng cho lắm, nhưng là ta vẫn là chạy nhanh rút ra, nằm ở tiểu oánh tay phải một bên, tay trái một bên chính là đang tại xem chúng ta phụ thân. Ta cùng phụ thân liền nhìn chòng chọc tiểu oánh hạ thân tại nhìn, liền nhìn thấy tiểu oánh âm đạo miệng tại liên tục không ngừng co lại bên trong, đột nhiên có một tiểu cổ trong suốt chất lỏng phun đi ra, rồi mới tiểu oánh a một tiếng liền ngất đi. Phụ thân nhìn thấy chất lỏng phun ra thời điểm, là tốt rồi kỳ tiến tới nhìn, mà ta một bên tốt chính mình dương vật, một bên tại nhìn, ngay tại tiểu oánh a một tiếng thời điểm, ta cũng tốt đi ra, lượng không nhiều lắm, nhưng là bắn vô cùng xa, rơi vào phụ thân mái tóc, mà phụ thân chính ghé vào tiểu oánh âm đạo miệng, ngơ ngác nhìn. Cũng không có chú ý tới tinh dịch của ta bắn vào hắn mái tóc. Một đêm này nhất định sẽ rất trường thực đặc sắc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương.